loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 3: Nỗi lo sơn phỉ. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng với quý đạo hữu. Lời đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn đến toàn thể quý vị các bạn cũng như cho quý đạo hữu đã luôn ủng hộ và dõi theo những bộ truyện mà Hiếu Vinh đã diễn đọc. Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn. Những đạo hữu nào mà có ghé ngang qua kênh của mình, cảm thấy giọng đọc của mình cũng như những bộ truyện của mình hợp gu với mọi người á, thì Hiếu Vinh xin mọi người vui lòng cho Hiếu Vinh một lượt đăng ký kênh, một lượt like, một lượt chia sẻ, cũng như là bình luận phía bên dưới để cho chúng ta cùng nhau tương tác. Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn. Bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn do Hiếu Vinh thực hiện diễn đọc đang được rất nhiều quý vị đạo hữu rất là hưởng ứng. Vậy thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo. Ở tập ngày hôm qua thì Từ Mục đã quyết định rời khỏi thành, xây dựng một cái trang viên ở cách xa thành để cho cái sự nghiệp nấu rượu của mình vững chắc hơn. Và khi rời khỏi thành rồi, mua đất mua trang viên xong thì có rất là nhiều thứ cần phải mà nghĩ đến. Và với cái suy nghĩ đi trước thời đại của mình thì không biết Từ Mục sẽ xử lý như thế nào khi mà anh ấy đã xin được cái giấy phép mà chế tạo cung tên. Bây giờ chúng ta sẽ đến với chương thứ 21, xây vọng lâu. Sáng sớm hôm sau, Điền Tùng làm việc quả nhiên nhanh nhẹn. Gã sớm đã phê duyệt xong giấy phép chế tạo cung tên, đưa tận tay cho Từ Mục. Thậm chí còn hào phóng cho thêm một chiếc xe ngựa cũ kỹ. Điền huynh, đa tạ. Dễ nói thôi mà, sau này có việc gì cứ việc đến thành Vọng Châu tìm ta. Ý tứ trong lời nói, chỉ cần có tiền, không việc gì không xong. Ngay cả chiếc xe ngựa này, Từ Mục đoán chừng cũng là đồ vật do nha môn tịch thu, không ai nhận mà thôi. Mục ca đi đâu đây? Từ Mục không chút do dự, đánh xe rời khỏi Vọng Châu. Sau chuyện tối qua, Từ Mục đoán được đám mã quệ tử chắc chắn sẽ không bỏ qua, khẳng định đang nghĩ cách độc ác khác. Nơi thị phi này vẫn nên sớm rời đi thì hơn. Cùng lắm sau này đưa lén rượu vào thành, cẩn thận hơn chút là được. Từ Hổ, dừng lại đã. Xe ngựa còn cách cửa thành một đoạn, Từ Mục đột nhiên lên tiếng, khiến Từ Hổ giật mình phanh gấp, suýt chút nữa đụng phải người đi đường. Từ Mục mặt trầm xuống, chạy nhanh vài bước, quát đuổi đám trẻ con đang tụ tập tè bậy, sau đó vội vàng cúi người xuống, đỡ một ông lão đang lờ mờ dưới đất dậy. Đây là lần thứ hai hắn gặp gã tú tài điên này. So với lần trước, gầy gò hơn vài phần, mùi xú uế nồng nặc trên người, gần như át cả mùi nước tiểu. Người, ta nhận ra ngươi, ngươi là con ta, lương tướng đại kỷ trăm năm khó gặp. Cha già rồi, mắt mờ rồi, không đợi được tin con, tin vui con chém đầu giặc bao công nữa rồi. Lòng Từ Mục chua xót, bảo Từ Hổ lấy khăn mặt giúp gã tú tài điên lau khô vết nước tiểu trên người. Tiền bối, ta đưa người đi uống rượu được không? Rất tốt, rất tốt. Uống một chén rượu phá lỗ, giết địch phá lỗ công ngàn thu. Một ca, cần gì để ý đến lão điên này? Từ Hổ đứng một bên, vẻ mặt không vui. Đừng nói bậy. Từ Mục liếc xéo một cái, cũng không để ý mùi xú uế trên người gã tú tài điên, đỡ gã đi đến gần xe ngựa, bế lên xe. Từ Hổ, đánh xe. Trên bầu trời, cơn mưa xuân đáng ghét lại đột ngột đổ xuống, nhậm dần những bức tường thành cổ kính trong ngoài Vọng Châu thành thành một màu nâu sẫm. Ngoài cửa thành, mã quái tử trong màn mưa chùm bao bố lên đầu, vẻ mặt càng thêm độc địa dưới sự vây quanh của mấy tên côn đồ, trong mắt lộ ra ánh sáng hung ác. Từ Mục làm như không nghe thấy, thúc giục Từ Hổ, xe ngựa chạy như bay. Không bao lâu sau, liền một mạch ra khỏi thành Vọng Châu. Đợi đi xa thêm một đoạn, một người dáng vẻ phú hộ mới lạnh lùng khoanh tay áo từ phía sau bước ra. Lữ phường chủ, người nên nghĩ biện pháp rồi. Hắn gật gật đầu, theo hướng xe ngựa rời đi, chậm rãi nhèo lại đôi mắt cáo. Đường đất ngắm mưa xuân, càng thêm lầy lội. Con ngựa già Điền Tùng mới tặng hình như mắc bệnh, mấy lần học cả bọt mép lung lay sắp đổ. Bất đắc dĩ, Từ Mục chỉ có thể chạy một đoạn, nghỉ một đoạn, đợi đến khi về đến lão mạc trường Tứ Thông Lộ đã là lúc đèn đuốc mới lên. Là Đông gia. Trần Thịnh lớn tiếng hoan hô, vội vàng bảo người mở cửa cổng trang viên. Đợi Từ Mục vào trang viên mới phát hiện không biết từ lúc nào đã có thêm mấy gương mặt mới, cả nam lẫn nữ đều bộ dạng vàng vọt đói khát. Là Hỷ Nương giới thiệu vài tán hộ nhân thủ không đủ, ta để bọn họ tạm ở lại trang viên giúp việc, đợi Đông gia về rồi tính. Từ Mục gật gật đầu, đi qua nhận mặt một lượt, tránh để sau này quá xa lạ. Từ Lan. Khương Thái Vị nghe tin vội vàng chạy tới, giọng điệu tự trách, ngẩng đầu lên, vành mắt còn hơi vương tờ máu. Đồng gia, đêm qua nhận thủ không đủ, phụ nhân giúp trong đêm trông hai ca. Hai ca, tức là hai lần. Đối với một nữ tử yếu đuối mà nói, đã là chuyện rất gắng sức. Trần Thịnh, đêm qua Sơn Phỉ lại quấy rối hả? Quấy rồi đó. Trần Thịnh vẻ mặt tức giận. Tôi làm theo ý Đồng gia, sớm đóng cửa trang viên, đám Sơn Phỉ này hết cách, liền chỉ biết giở trò quỷ, lúc thì nó có sói, lúc thì nó muốn đánh vào. Đều không sao chứ. Từ Mục nhíu mày, đám Sơn Phỉ trên lão Bắc Sơn kia quả thật là một phiền toái. Đồng gia yên tâm, mọi người đều ổn cả, ta và Chu Tuân đều mang cung tốt, đám Sơn Phỉ kia cũng sợ chết khiếp, nhưng ta không dám thò đầu ra ngoài, nhất thời cũng không nhìn rõ có bao nhiêu người. Từ Mục trầm ngâm một lát, chuyện xây Vọng Lâu phải lập tức xây dựng mới được. Trong trang viên bây giờ có bao nhiêu người rồi? Từ Lan tiếp đã tính qua, có 17 người, 4 đứa trẻ con. 17 người? Cho dù cộng thêm người nhà của năm phu xe, chung quỳ vẫn là hơi ít. Sau này tử phường trang viên đi vào hoạt động, riêng công nhân nấu rượu đã không cần chỉ 20 người rồi. Nhưng hiện tại cũng không có biện pháp tốt hơn. Mấy thôn trang gần đó, dưới sự xúi dục của đám lười biếng kia, gần như đã coi lão mã trường thành nơi giết người chôn xác. Đồng dạ, vậy này là... Đợi Trần Thịnh kéo xe ngựa vào láng, lúc này mới phát hiện trên xe ngựa lại còn một ông lão đang ngủ gà ngủ gật. Nhiều việc bề bộn, Từ Mục cũng suýt chút nữa quên mất. Trần Thịnh, dựng thêm một cái láng mới, để ông ấy ở lại trang viên đi. Dù sao, cũng là một tú tài, nói không chừng còn có chút tác dụng, nói cho cùng... Cũng là vì thương con quá, mới nghĩ mượn rượu giải sầu. Từ Hổ, mang gỗ dài lại đây. Sợ ban đêm Sơn Phỉ lại đến, thừa lúc còn thời gian, Từ Mục định tranh thủ dựng một cái vọng lâu, dùng để phòng thủ trang viên. Thời buổi này, đừng mong chờ gì vào quan sai nữa. Nhìn Điền Tùng là biết, muốn làm được việc, phải dùng tiền để gõ cửa. Đặc biệt là người nghèo khổ như Hỷ Nương, chồng bị giết, quan sai, ngay cả điều tra cũng không dám, còn tiện tay lấy đi hai con gà mái. Toàn bộ đại kỷ đã bị mục ruỗng đến tận xương tủy rồi. Hoàng hôn buông xuống, đám người Từ Hổ cuối cùng cũng làm theo ý Từ Mục, vất vả lắm mới dựng xong một cái vọng lâu ở bên hồng cổng trang viên. Vọng lâu tuy không cao, nhưng dùng ván gỗ dày làm vật chắn, cho dù địch nhân có thần tiễn thủ, chỉ cần cúi người xuống liền có thể hóa hiểm thành an. Ô cửa bắn tên đã khoác sẵn, tuy không lớn, nhưng việc ngắm bắn tên ra ngoài vẫn không thành vấn đề. Từ Hổ Trần Thịnh, hai người lên xem thử xem. Nghe vậy, Từ Hổ hai người vội vàng khoác cùng sắt thai, mấy bước trèo lên. Đồng gia thật cao đó, ta đã thấy nhà dân ở thôn bên kia rồi. Từ Một khẽ cười, nhiệm vụ chủ yếu nhất của vọng lâu chính là dùng để quan sát. Nếu như sau này chế tạo ra được 100 chiếc cung dài, phối hợp với khả năng quan sát của vọng lâu, cho dù chỉ đứng ở bên trang viên cùng nhau bắn ra, năng lực giết địch này chắc chắn không thể xem thường. Chương 22. Hổ núp lùm. Chừng 2-3 ngày sau, trang viên Tử Phường đã có quy mô ban đầu, không chỉ xây mới mấy tòa vọng lâu, mà ngay cả gian nhà lớn cất rượu, dãy nhà gỗ liền kề để ở đều đã dựng xong. Người nhà của Trần Thịnh hôm qua cũng đã được đón về. Tính ra, cả trang viên Tử Phường hiện tại, cộng thêm mấy hộ làm thuê rải rác, cũng đã có xấp xỉ 20 mấy người. Từ Mục chỉ cảm thấy trên vai bắt đầu có chút nặng trĩu. 20 mấy miệng ăn trong trang viên này, về sau đều phải trông chờ vào vị đông gia là hắn đây. Tư Hổ, đi lấy xe, nên đi Hà Châu bên kia rồi. Tư Hổ ồm ồm đáp một tiếng, vỡ lấy phát đạo liền bước đi. Con ta, Lý Phá Sơn! Lão Tú Tại mặc bộ nho bào vừa mới đổi, không ngờ chạy vội quá, lại ngã nhào xuống vũng bùn, còn lăn mấy vòng. Chẳng mấy chốc, lại biến thành bộ dạng lấm lem, khiến mấy hộ làm thuê bên cạnh bật ra tiếng cười vui vẻ. Tiền bối là thiếu rượu rồi sao? Rượu không có thiếu, Trần Đầu Lĩnh hôm qua còn cho ta 2 bầu. Trần Đầu Lĩnh chính là Trần Thịnh, lúc Từ Mục không có ở đây, đều là sắp xếp Trần Thịnh quản lý trang viên. Con ta rời trang, chẳng lẽ là đi đánh trận rồi? Không đánh, thiên hạ thái bình rồi. Ta đang muốn vào cung lĩnh thưởng. Từ Mục khó khăn đáp lời. Đứa con trai thật sự của lão Tú Tại, Lý Phá Sơn, trước đó trấn thủ Ung Quan, 700 dặm không viện binh. Sau khi bị người bắt địch phá quan, hẳn là lành ít dữ nhiều rồi. Ha ha ha, con ta nhất định quân công trác tuyệt, tốt, đi. Nhớ mang theo bao tải. Hoàng đế lão nhi không biết sẽ thưởng cho con bao nhiêu. Lặng lẽ đi về phía xe ngựa, phát hiện không biết từ lúc nào Khương Thái Vi đã đợi sẵn ở bên xe. Từ Lan, tiếp thân cũng muốn đi một chuyến. Lần đầu tiên đi Hà Châu thu mua lương thực, Từ Mục không muốn mang theo Khương Thái Vi. Trời biết dọc đường đi sẽ gặp phải chuyện gì. Nghe nói cách Hà Châu 30 dặm, trước đó còn có hổ xuống núi nhảy ra từ bụi cỏ vồ người. Từ Lan, tiếp thân khi xưa có 2 nha hoàn đã bị bán đến thôn trang gần Hà Châu. Từ Mục đều đã hiểu ra, dám chừng tiểu tỳ thê của mình là muốn đi thăm người quen. Vào cái hội mới xuyên qua tới đây, hắn cũng biết 2 nha hoàn mà Khương Thái Vi mang theo cũng coi như có tình có nghĩa. Vì để Khương Thái Vi vào thành nhập khẩu tịch, tự nguyện bán thân. Nhìn bộ dạng có chút sốt ruột của Khương Thái Vi, Từ Mục chung quy vẫn là mềm lòng. Vậy thì đi, nếu như sống khổ sở thì bảo họ đến trang viên. Đa tạ Từ Lan. Khương Thái Vi mừng rỡ quá đỗi, vội vàng khom người cảm tạ. Từ Mục trong lòng có chút khó chịu, cái cảm giác xa lạ này thật là gượng gạo. Trần Thịnh, mở cổng trang. Trần Thịnh sớm đã đợi ở một bên, cởi trần thân trên, cùng 2 gã đại hán cùng nhau ầm ầm đẩy ra 2 cánh cửa gỗ to lớn. Do Trần Thịnh phải ở lại trang viên, trước mắt đi cùng Từ Mục một đạo, trừ Tư Hổ ra, chỉ còn 2 người phu xe. Một người tên Chu Tuân, một người tên Chu Lạc, là một đôi đường huynh đệ đường đệ. Từ Tứ Thông Lộ mà đi, cách Hà Châu có sắp xỉ 80 dặm đường. Dù ngựa không ngừng vó, cũng chưa chắc có thể một ngày tới nơi. Từ Mục đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc hạ trại qua đêm. Đồng giờ, phía trước chính là Dược Khổ Pha rồi. Chu Tuân vừa treo đèn lồng lên xe ngựa, vừa vội vàng nhắc nhở. Trước đó, Từ Mục đã biết, cách Hà Châu chừng 30 dặm đường, liền có một chỗ, thường xuyên có hổ ẩn nấp trong bụi cỏ vồ người. Không biết có bao nhiêu khách qua đường, bị vồ chết rồi, tha lên núi. Lúc này, sắc trời đã gần tối đen. Theo dự định của Từ Mục, ít nhất phải cách Hà Châu 10 mấy, 20 dặm hạ trại mới là ổn thỏa nhất. Chu Tuân, Chu Lạc, lại thúc ngựa thêm một đoạn nữa. Tư Hổ, cho xe đi. 3 chiếc xe ngựa nhanh chóng treo đèn lồng lên. Trong màn mưa bụi và thế giới nhá nhem tối, men theo quan đạo vội vã tiến về phía trước. Lúc đi qua Dược Khổ Pha, Từ Mục đặc biệt cầm lấy gậy gác đêm. Tư Hổ bên cạnh cũng rút ra phát đao. Ngay cả Khương Thái Vi, sắc mặt cũng hơi tái nhợt, đưa tay vào trong gói nhỏ. Đồng giờ, qua dấu trụi! Chu Tuân phía sau vui mừng hô lớn. Đặt gậy gác đem xuống, Từ Mục cũng thở phào nhẹ nhõm. Ở kiếp trước, hắn chỉ mới nhìn thấy hổ trong vườn bách thú, dù cho đã bị thuần hóa, nhưng cái cảm giác chấn động khi nó nhe răng gầm thét vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Một ca, cầu gỗ sập rồi! Từ Hổ đang lái xe, đột nhiên kinh hãi lên tiếng. Từ Mục ngẩng đầu nhìn về phía trước, tức đến mức suýt chút nữa mắng cha nó. Ở trước một con sông nhỏ, chiếc cầu gỗ chắn ngang ở giữa, không biết vì nguyên nhân gì đã bị gãy đôi từ giữa. Chu Tuân đi xem mực nước. Từ Mục xuống xe ngựa, xách theo đèn lồng, thỉnh thoảng nhìn quanh bốn phía. Hai bên quan đạo này toàn là những hàng cây cối rậm rạp và cỏ gai cao nửa người, cũng trách không được sẽ có hổ ẩn nấp vồ người trong bụi cỏ. Đồng giờ không qua được. Chu Tuân ủ rũ chạy về, vệt nước trên người làn đến cả vai. Chỉ có thể đợi ngày mai đi về phía trước xem sao có chỗ nước nông nào không. Không qua được sông, trời lại tối, lại sợ có mảnh hổ ẩn mình. Mục ca, có khi nào là bọn cướp đường không? Cây cầu này chính là bị người ta phá hư đó. Không thể nào. Bọn sơn tặc cướp đường không có ngu ngốc đến vậy, sẽ cho một nơi có hổ lui tới mà gây án. Từ Mục đoán chừng là mấy ngày nay mưa xuân dầm về, mực nước dâng cao, làm hư chiếc cầu gỗ cũ kỹ. Mấy huynh đệ, trước tiên đem xe ngựa dày lại một chỗ, tìm chút củi khô lại đây, đừng đi xa quá. Đằng nào cũng không qua được, cứ hao tổn thời gian thế này cũng không phải là biện pháp, chi bằng cứ theo kế hoạch hạ trại trước đã, đốt lửa lên rồi tính. Từ Lan thế cũng đi nhặt củi. Không, nàng đi theo ta. Không hiểu sao trong đầu Từ Mục lại hiện lên bộ dạng hung tợn khi hổ nhai răng gầm thét ở vườn bạch thú kiếp trước. Mấy con chim rừng đột nhiên từ trong rừng sâu bay ra, lượn vòng trên đỉnh đầu mấy người Từ Mục một hồi, rồi vội vã bay vụt về phía trước. Bay chậm một chút quá tao bắn chết đó. Từ Hổ tức giận thu lại cây cung sắt, lại nhảy không ngừng. Từ Mục mày càng nhíu chặt hơn, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn về phía rừng sâu, nhưng nhìn đi nhìn lại mấy lần, đến khi mắt đã mỏi nhừ cũng không phát hiện ra gì. Một cái yên tâm á, dù cho có cọp có hổ ta cũng đấm cho nó chết luôn. Từ Hổ lỗ mãng an ủi nói hai câu. Đừng manh động. Từ Mục nghiêm mặt nói, nếu thật sự gặp phải hổ, mấy huynh đệ nhớ kỹ, trước tiên chạy ra xa, xe ngựa cứ không kịp thì vậy thì cứ mặc kệ đi. Vậy xe ngựa lại nhặt củi khô, Từ Mục hơi thở phào nhẹ nhõm. Thông thường mà nói, có ánh lửa thì dạ thú các loại đều sẽ không quá lại gần. Đông Gia, ta đi lấy chút bánh nướng lại đây. Chu Tuân khều khều đống lửa đứng dậy. Chu Tuân, lại lấy thêm bình rượu hâm nóng người. Mưa xuân trả trích triền miên, thật là đáng ghét vô cùng, không chỉ thấm cái lạnh mà còn thêm mấy phần ồn ào. Đông Gia biết rồi. Từ Mục nghiêng đầu nhìn về phía Khương Thái Vi bên cạnh đã có chút buồn ngủ, do dự một chút cởi áo bào ra chậm rãi đắp lên người nàng. Từ Lan tiếp không lạnh. Khương Thái Vi đỏ mặt lại cầm áo bào lên khoác lại lên người Từ Mục. Từ Mục cũng lười kiên trì nữa, dứt khoát đứng dậy đi ra phía ngoài xe ngựa nhìn ngó. Chu Tuân, dù cho là chiếc xe ngựa ở ngoài cùng cũng chỉ cách có mười mấy bước chân, Chu Tuân dường như là chậm trễ hơi lâu. Chu Tuân, Từ Mục lại gọi một tiếng, sắc mặt nhanh chóng trở nên trắng bệch. Vô số chim rừng vỗ cánh từ trên đỉnh đầu xào xạc bay qua, trong đám cỏ gai có thể thấy được ẩn ẩn có tiếng thú nhỏ kinh hãi gầm gừ. Ba con ngựa già bồn chồn giờ vó lắc lư khiến đồ vật trên xe ngựa thùng thùng vang lên. Ngay cả ánh trăng cũng đúng lúc ẩn mình, bị lá cây rừng rậm rạp che khuất mịt mù. Đông, Đông Gia, hổ nhảy ra khỏi bụi cỏ rồi. Giọng nói run rẩy của Chu Tuân ở gần đó bỗng nhiên vang lên. Chương thứ 23, ôm hổ. Giọng nói run rẩy của Chu Tuân khiến mấy người có mặt giật mình kinh hãi, mặt mày tái mét. Từ Mục vội rút cây gậy gộc bên cạnh, hốt hoảng chạy lên mấy bước. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn kinh hãi đến mức á khẩu. Một con hổ vàng vàng khổng lồ, mắt trợn ngược, dáng vẻ uy phong lẫm liệt, đang dùng cặp móng vuốt sắc như dao cạo mà cào xuống, không ngừng cào xé, văng ra từng giọt máu tươi. Chu Tuân quả không hổ danh là hảo hán, vẫn cố sức giơ cao con dao phay che chắn trước mặt. Nhưng dù vậy, vùng ngực đã bị móng hổ cào cho máu thịt bè bét. Đông Gia, cứu tôi! Chu Tuân khó nhọc thốt ra từng tiếng, máu tươi không ngừng trào ra khỏi miệng. Cứu người! Từ Mục không dám chậm trễ thêm nữa, hét lớn một tiếng, rồi cùng Tương Hổ và Chu Lạc xông lên phía trước. Tiểu tỳ thê Khương Thái Vi cũng tay cầm dao phay cũ, mồ hôi nhễ nhại, lo lắng bám theo sau Từ Mục. Từ Mục vừa vung gậy gộc lên, Con hổ dữ đã gầm lên giận dữ, một chưởng vỗ gãy đôi cây gậy. Chu Lạc đỏ mắt, dương cung sắt bắn thẳng xuống, mũi tên sắt cắm phập vào da hổ, khiến con vật càng thêm điên cuồng gầm trú mấy tiếng rồi cúi đầu xuống điên cuồng cào xé. Tiếng kêu đau đớn của Chu Tuân ngày càng yếu ớt khản đặc. Tường hổ! Tường hổ giận dữ vung dao phay, mấy bước xông đến sau lưng con hổ, trong nhảy mắt đã chém liên tiếp ba nhát, dường như chúng phải xương hổ. Trong bóng tối tóe lên tia lửa, nhát dao này quả nhiên đã chọc giận con hổ. Nó bỏ mặc Chu Tuân đang hấp hối, vùng đuôi quét ngang, quật Tường hổ lảo đảo rồi xoay người lại, chớp mắt đã nhào tới đè Tường hổ xuống đất. Từ Mục thấy vậy thì giận tím mặt, vội nhặt con dao phay của Chu Tuân lên đâm mạnh về phía con hổ. Dao phay mới chỉ đâm được một nửa, đuôi hổ lại quét tới, hất văng Từ Mục ra xa hơn 10 bước. Từ Lan! Khương Thái Vi kinh hãi kêu lên, tay run run cầm dao phay, hai chân run lẩy bẩy, kiên quyết đứng chắn trước mặt Từ Mục đang nằm dưới đất. Mau, Chu Lạc, dìu Chu Tuân đi! Từ Mục ôm ngực ho khan mấy tiếng. Con hổ dữ dường như căm hận Tường hổ đến tận xương tủy, không hề chuyển mục tiêu. Lúc này hai móng vuốt khổng lồ của nó sắp sửa xé nát ngực Tường hổ. Tường hổ! Tường hổ nằm dưới đất, cổ họng khẽ động đậy, vậy mà lại phát ra một tiếng gầm gừ gần giống tiếng hổ. Mặt đỏ bừng lên, hai cánh tay thô cạch vung lên ôm chặt lấy hai chân trước của con hổ. Trước đây Từ Mục chưa từng biết Tường hổ khỏe đến mức nào. Theo lời kể của chủ cũ, có lần đi thu tô nhân mạng để ngăn tên con bạc nợ nần kia cưỡi trâu bỏ trốn, Tường hổ đã dùng hai tay kéo ngược đuôi trâu, lôi con trâu vàng nặng hơn nửa tấn ngã nhào. Không kịp để ý đến cơn đau nhức trên người, Từ Mục mừng rỡ đứng dậy nhìn về phía bóng người đang từ từ đứng thẳng lên trong màn mưa. Khương Thái Vị kinh ngạc chớp mắt, ngay cả Chu Lạc đang dìu Chu Tuân cũng kinh ngạc đến mức không thốt nên lời. Tráng sĩ nơi nào? Giữ yên bốn phương! Từ Mục rung giọng gầm lên. Ôm con cọp! Từ hổ cũng ngẩng đầu lên, mặt càng lúc càng đỏ bừng, hai cánh tay sắt thép đột nhiên siết chặt lại, kìm kẹp chặt cứng thân mình con hổ. Tiếng hổ gầm rống liên hồi, nhưng dãy dụa thế nào cũng không thoát được, ngay cả hai móng vuốt cũng bị kìm chặt. Chu Lạc vội đặt Chu Tuân sang một bên, cũng gào thét không ngừng, nhặt dao phay lên, mấy bước xông tới, liên tục đâm vào bụng con hổ. Từ Mục cũng vội vàng đứng dậy, nhặt nửa đoạn gậy gộc, điên cuồng đập vào đầu hổ. Không biết qua bao lâu, cho đến khi vệt máu trên mặt đất dần dần bị nước mưa rửa trôi đi, Từ hổ mới run rẩy hai cánh tay, từ từ buông lỏng. Chu Lạc khó khăn ngã ngồi xuống đất, ôm dao phay vẫn không ngừng run rẩy. Chu Tuân nằm thoi thóp trên mặt đất cũng mở mắt ra, lộ vẻ mừng rỡ. Từ Mục vứt nửa đoạn gậy gộc, khó nhọc thở hổn hển, nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện Khương Thái Vi vẫn nắm chặt dao phay, lo lắng đứng bên cạnh hắn. Chết rồi! Từ Mục nở nụ cười dịu dàng. Hắn nào không biết Khương Thái Vi lo hắn gặp chuyện nên mới luôn đi theo bên cạnh, nhưng một người phụ nữ yếu đuối cầm con dao phay rách nát thì có thể làm gì được chứ. Khương Thái Vi đỏ hoe mắt, vội vàng chạy về xe ngựa, lôi ra thuốc trị thương, bắt đầu bôi lên vết thương cho từng người. Từ hổ, người mẹ nó khỏe thật đó! Giọng Từ Mục hưng phấn. Lựa chọn ban đầu của hắn không hề sai lầm, không hề bỏ rơi Từ hổ, đây quả thực là đã đặt cược đúng bảo vật rồi. Mục ca, đôi bụng quá à! Từ hổ nằm thẳng cẳng trên vũng bùn, khôi phục lại giọng nói ồm ồm. Tốt, lát nữa ta đích thần nướng bánh cho người ăn. Chu Lạc, đường huynh của người không sao chứ? Đồng gia yên tâm, đã kiểm tra qua rồi, may mà hổ ca ca ra tay sớm, chỉ là vết thương ngoài da thôi. Từ Mục thở phào nhẹ nhõm, chống tay đứng dậy, tò mò bước về phía xác hổ. Xác hổ cũng không có gì khác biệt lắm, đáng sợ là nửa thân trên của con hổ đã bị Từ hổ siết cho lõm vào, ngay cả đôi mắt hổ cũng trợn ngược lên trông thật kinh khủng. Chu Lạc, cùng ta khiêng xác hổ lên xe. Từ Mục nghĩ bụng, con hổ lớn như vậy, xác hổ chắc chắn có thể bán được chút bạc. Sau khi chất xác hổ lên xe, Chu Lạc theo dặn dò của Từ Mục, xách theo một chiếc đèn lồng, nhanh chóng đi về phía trước tìm bãi cát ngầm. Khoảng chừng hơn một canh giờ sau, Chu Lạc mừng rỡ chạy về. Đúng giờ có bãi cát ngầm rồi, nhưng nước vẫn còn hơi sâu. Không lo được nữa rồi. Từ Mục không dám chậm trễ thêm, dù đã cầm máu, vết thương của Chu Tuân vẫn không thể trì hoãn thêm được nữa. Hơn nữa, nếu lại nhảy ra thêm một con hổ mắc treo ngược nữa, e rằng thật sự phải chờ chết. Sau khi thúc giục một hồi, ba chiếc xe ngựa mạo hiểm lội qua suối, trong đêm vội vã lên đường đến Hà Châu. À, đây là hổ dữ sao? Mấy vị quả như là hảo hán. Rạng sáng hôm sau, đoàn người từ mục vừa vào đến cửa thành Hà Châu. Con hổ vàng buộc trên xe ngựa đã gây ra từng đợt kinh hô. Quá khen rồi, chẳng qua chỉ là nhặt được xác hổ thôi. Từ mục hơi nhíu mày, thời buổi này kiềm tốn một chút vẫn luôn là tốt nhất. Hơn nữa từ mục còn có chút tư tâm, nếu bị người khác phát hiện ra là tư hổ giết chết hổ, lỡ đâu muốn lôi kéo tư hổ đi thì sao? Tuy rằng nói là có chút tình nghĩa với tư hổ, nhưng những chuyện này vẫn nên tốt nhất là tránh được thì nên tránh. Đem xác hổ kéo đến cửa hàng thịt, ngay cả từ mục cũng không ngờ tới, lại bán được gần 100 lượng bạc, khiến tư hổ mừng rỡ suýt chút nữa đã gào lên. Chu Lạc, đi bốc thuốc đi, nhớ bốc thêm mấy thang nữa. Trong khách điếm, nhìn Chu Tuân đã chuyển nguy thành an, từ mục thở phào một hơi dài. Đồng gia, tôi làm lỡ mất việc rồi, tháng này sẽ không nhận tiền công nữa. Vẻ mặt Chu Tuân ảm đạm. Thực ra, hắn sợ từ mục sẽ đuổi hắn đi. Dù sao vết thương bị hổ cào xé, ít nhất cũng phải nghỉ ngơi nửa tháng. Thời buổi này đều như vậy, đồng gia hay lão gia gì cũng sẽ không nuôi người vô dụng. Đừng nói bậy, từ mục lộ ra nụ cười. Người cứ tỉnh dưỡng cho khỏe, tiền công tháng này. Vẻ mặt Chu Tuân trở nên căng thẳng. Bán xác hổ chỉ cho ngươi 10 lượng, tháng này lại cho thêm 1 lượng bạc nữa, cộng lại là 13 lượng. Để vợ ngươi làm cho ngươi chút đồ ăn ngon. Chu Tuân ngẩng đầu lên, trong mắt trào ra nước mắt. Chương thứ 24, kiếp nô tỳ khốn khổ. Chu Lạc, ngươi ở lại quán trọ, chăm sóc đường huynh của ngươi. Vợ đồng gia tôi biết rồi. Bán xác hổ, mỗi người được chia 10 lạng bạc. Đồng gia tốt như vậy tìm đâu ra? Chu Lạc chỉ hận, không thể bay ngay về Tứ Thông Lộ kể tin mừng này cho vợ nghe. Mục ca, mình đi đâu đây? Trên phố lớn, tư hổ nhòm nhòm hai cái bánh tráng, ăn đến bóng nhảy cả mồm. Thái gì? Hai gia hoàng cũ của nàng ở đâu? Mục đích đến Hà Châu là để thu mua lương thực. Nếu thôn của hai nha hoàng kia gần đây, thì tiện đường quá còn gì? Từ Lan, họ có gửi thư về, nói là ở thôn Hữu Pha, cách Hà Châu dài dặm. Khương Thái Vị liếu lò đáp, tay cầm bánh tráng, chỉ dám cắn từng miếng nhỏ, sợ bị từ một chê cười. Ngay cả khi chọn quà, nàng cũng không dám lấy nhiều, chỉ chọn hai tấm vải bố thường thường ở bậc trung. Cuối cùng vẫn là từ một giúp nàng chọn thêm hai miếng thịt ngon. Vậy thì qua đó thôi. Từ một cười đáp. Chu Tuân bị thương, cộng thêm nhân thủ vốn đã thiếu. Nếu có thể kéo thêm vài hộ dân đến trang viên xưởng rượu, thì chuyến đi này coi như vẹn cả đôi đường. Từ hổ lau tay, vội vàng đánh xe ngựa đến. Chưa đợi từ một mở miệng, hắn đã thúc giục con ngựa già phi ra khỏi thành Hà Châu. So với Vọng Châu, Hà Châu có vẻ an ổn hơn nhiều. Ít nhất không có cảnh dân tị nạn vây thành. Dân chúng dọc đường đi qua, sắc mặt cũng không đến nỗi vàng vọt. Bởi vậy, từ mục tràn đầy tin tưởng vào việc thu mua lương thực ở Hà Châu lần này. Dọc đường đi, hỏi thăm 3-4 người, cuối cùng cũng tìm được hướng đến thôn Hữu Pha. Đại kỹ không có khái niệm số nhà, muốn tìm người chỉ có thể nói tên tục, biệt hiệu của đối phương. Đương nhiên chưa chắc đã tìm được ngay. Ít nhất cũng mất nửa nén hương, tốn tổng cộng 2 đồng tiền vụn. Ba người từ một cuối cùng cũng dò la được tin tức về hai nha hoàng. Một người gả cho đồ tể, một người gả cho thư sinh cũng lạ thật. Hàng chục vạn dân tị nạn phương Bắc nườm nượp kéo xuống phía Nam, không chỉ bơm máu mới cho các ngành nghề ngoài vòng pháp luật, mà còn giúp nhiều lão già cô đơn nửa đời người cưới được vợ hầu. Hai nha đầu của Khương Thái Vi coi như số phận không tệ, chỉ là bán thân gả cho người ta, chứ không bị lừa vào thanh lâu kỹ viện. Đi nhà nào trước? Từ mục ngước nhìn sát trời, khẽ hỏi. Hai nha hoàng, một người ở đầu thôn, một người ở cuối thôn. Từ Lan, nhà đồ tể trước đi. Giọng Khương Thái Vị có chút lo lắng. Danh tiếng của đồ tể đại kỹ cũng chẳng khác gì phường ăn mày thối rữa tận đáy bùn. Đồ tể, tức là người làm nghề giết mổ, nhưng khác với các cửa hàng thịt trong thành, đồ tể ở thôn quê, phần lớn là thu mua thú rừng nhỏ của thợ săn, lột da, xẻ thịt, bán lấy tiền. Thêm nữa, đồ tể thường là phường rượu chè, tiền bán được còn chẳng đủ mua rượu uống. Cái nghề này nhiều khi thu không đủ chi. Ba người bước chân dẫm lên con đường thôn lầy lội, chẳng mấy chốc đã đến trước một căn nhà rách nát tả tơi. Tư Hổ kéo kéo đai lưng quần, cố ý để lộ con dao phay cho thêm phần uy hiếp, rồi mới giơ tay gõ cửa. Cánh cửa gỗ bị đẩy mạnh ra, một gã đàn ông trung niên tóc tai bù xù, chửi bới om sòm ló đầu ra. Làm cái gì đây hả? Xuân Hạ có nhà không ạ? À? Khương Thái Vi bước lên trước hai bước, giọng điệu sốt ruột. Xuân Hà, hả? Con tiện nhân đó hình như tên này. Gã đàn ông ở cuộc hớp rượu, lão đảo ngồi phịch xuống đất, rồi lộ ra vẻ mặt dữ tợn. Nhưng mà các ngươi muốn tìm con bé để dù vẻ thì muộn mất rồi. Hôm qua vừa mới chôn xong, con nhỏ đó đúng là đồ sao chổi. Bệnh da liễu cỏn con cũng không qua khỏi, quỳ trên giường khóc lóc mấy ngày rồi chết. Hai vị dạ, hai ngày nữa quay lại, thế nào? Ta đang định vào thành tìm thêm con vợ hầu nè. Thân thể Từ Mục khẽ rung lên, Khương Thái Vi bên cạnh, nước mắt đã lạ chả rơi xuống gò má. Từ Hổ vốn đã không thể nhịn được nữa, giận dữ muốn xông lên đánh cả đàn ông kia. Nhưng không ngờ, Khương Thái Vi đã nhanh chân hơn một bước, nhặt một hòn đá, mắt đỏ hoe, ném mạnh vào gã đàn ông say khướt. Gã đàn ông trợn trừng mắt, thần sắc cứng đờ một lúc, rồi ngã vật xuống đất. Một ca, có nên đánh tiếp không? Đánh gãy hai chân nó đi. Lòng Từ Một chua xót, bước tới đỡ Khương Thái Vi dậy. Nước mất nhà tan, dân tình khổ sở. Cái thời buổi ăn thịt người này, sắp gặm nát cái xương người ta rồi. Từ Lan, Xuân Hà chết rồi. Khương Thái Vi chống tay đứng dậy, khóc đến thảm thiết. Từ Mục có thể tưởng tượng, năm xưa một chủ hai tớ từ phương Bắc chạy nạn xuống phía Nam đã nương tựa vào nhau, sống chết như thế nào. Đi xem nhà cuối thôn trước đã. Câu nói này cuối cùng cũng khiến Khương Thái Vi bừng tỉnh, vội vàng chạy về hướng cuối thôn. Một ca thư sinh á, chót sẽ không làm chuyện vậy đâu hả? Lao vệt máu trên nắm đấm, Tư Hổ giọng điệu trầm xuống. Ta cũng không biết nữa. Từ Một thở dài, gọi một tiếng, cùng Tư Hổ theo sát Khương Thái Vi, vội vã đi về phía cuối thôn. Theo lời Khương Thái Vi, nha hoàn thứ hai tên là Hạ Sương, gả cho một lão thư sinh làm ruộng thuê. Vội vã gõ cửa gỗ tiếp, đợi người trong nhà ra mở cửa, Khương Thái Vi lập tức mừng rỡ khóc òa, kích động ôm chầm lấy bóng người trước mắt, cả thân mình run rẩy. Tiểu thư sao lại đến đây? Người phụ nữ thôn quê trước mặt ăn mặc giản dị, ống quần còn dính bùn đất, có vẻ như ăn uống kham khổ, sắc mặt đã có chút vàng vọt. Không cần nói cũng biết, người phụ nữ thôn quê này chính là nha hoàn Hạ Sương. Phu quân ta đang đọc sách, các vị vào nhà nhỏ nhỏ tiếng thôi ạ. Khương Thái Vị vội vàng lấy ra hai tấm vải bố đưa cho Hạ Sương. Tiểu thư giữ lại tự may quần áo đi, nô tỳ có áo che thân là được rồi. Có áo che thân sao? Bộ váy đang mặc trên người chắc chắn là áo bào nam sửa lại, chằng chịt những miếng vá. Vào nhà, nhỏ tiếng thôi. Hạ Sương không quên dặn dò thêm một lần nữa, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu lên, nhìn Từ Mục đang đứng phía sau. Cô cũng biết, tiểu thư nhà mình gả cho một tên công phu, mà công phu toàn là người xấu. Từ Hổ đi cuối cùng, xách hai miếng thịt ngon vào nhà, hương thịt thơm lừng, cuối cùng cũng khiến thư sinh ngồi lì bên đèn nãy giờ, vội vàng đứng dậy. Hạ Sương, khách quý đâu tới vậy? Tiểu thư nhà thiếp đến thăm người thân thôi mà, phu quân, chàng cứ xem sách đi. Không vội, xem cái nghề rồi, cũng vừa hay mệt mỏi. Thư sinh bước nhanh tới, chiếc áo nho sinh đã bạc màu, rõ ràng là không còn vừa vặn nữa. Từ Mục do dự một chút, nghĩ xem có nên để lại vài lượng vạt vụn, coi như đầu tư một khoản. Nhỡ đầu sau này tên thư sinh nghèo khổ này bất ngờ thi đỗ, cũng coi như có thêm đường lui. Tiếc rằng hắn nhanh chóng phủ định ý nghĩ này. Hắn nhìn rất rõ, trên bàn sách cũ kỹ, cuốn sách đang mở ra không phải Tứ Thư Ngũ Kinh gì cả, mà là một quyển sách đã úa vàng chép tay. Khương Thái Vi cũng biết chữ, vừa hay cũng nhìn thấy, quay đầu lại mặt đỏ bừng bừng. Thư sinh không chút biến sắc, cất quyển sách chép tay vào trong cặp quần. Ta vốn định đến tiểu lâu trong thành cùng đám bạn học vui vẻ một phen, nhưng đúng lúc thân thể lại có chút không khỏe. Lần sau lại đến đừng mang rượu thịt nữa, ta thường xuyên được ăn mà. Hai ngày trước mấy nhà dẫu Hạ Châu còn mời ta dự tiệc, ăn một bữa toàn thịt hươu sao đấy. Thư sinh nói năng trấn định cứ như thật. Từ Mục khẩn người lại, nhất thời không biết nên đáp lời thế nào. Cái thời buổi này, dân thường nhà được ăn thịt có mấy đâu. Hạ Sương xách miếng thịt, lúc này sơ ý trượt tay, thịt rơi xuống bùn đất. Kinh hãi đến mức tên thư sinh vốn đang trấn định, kêu quái một tiếng, đau lòng vội vàng cúi xuống, nhặt thịt lên, vừa thổi vừa phủi. Khóe miệng Từ Mục giật giật, bộ dạng này chắc phải 3 năm rồi, chưa biết mùi thịt là gì ấy chứ. Chương 25 Thế đạo bất công. Hai miếng thịt ngon lạnh vừa được cho vào nồi, chỉ một lát sau, mùi thơm nước mũi đã lan tỏa khắp căn nhà. Tên thư sinh hít hạ đến đỏ cả mũi, mãi mới chờ được lên mâm, vội vàng tìm bát đũa, gấp liền mấy gấp lớn, nuốt lấy nuốt để. Từ Mục chẳng buồn động tâm chiêu dụ nữa. Từ đoạn đối thoại vừa rồi, hắn đã biết được thư sinh này chính là Vư Văn Tài, đã 37 tuổi, thì hương mười mấy năm trời, đến tú tài còn chưa đủ. Ruộng đất thuê cày cấy trong nhà, giờ đều giao hết cho Hạ Sương làm lụng. Bản thân thì mỗi ngày rút trong nhà, xem mấy cuốn sách vẽ xuân cung đồ. Tiểu thư, thật sao ạ? Bên góc tường, Hạ Sương vì kích động mà bật giác cao giọng hơn chút. Thật, Từ Lan mở xướng rượu trang viên rồi. Hạ Sương, hay là muội cùng đến đó đi? Giọng Khương Thái Vi dịu dàng. Đối với hai nha hoàn của mình, nàng luôn coi như tỉ muội ruột thịt. Này Xuân Hà đã chết, nàng càng muốn bảo vệ Hạ Sương. Ta nghe nói ngươi là một gã công phu hả? Hạ Sương còn chưa kịp đáp lời, Vưu Văn Tài đã ăn hết hai bát thịt, bắt đầu cười nhạt. Không phải là muốn chê cười huynh đệ, nhưng ta thân là kẻ đọc sách của Đại Kỷ, tự biết lễ nghi phép tắc, e rằng không cùng đường với huynh đệ. Từ Một cười cười, gần như không chút do dự. Tôi cũng chẳng dám trèo cao. Công giáo chị huynh đệ, ngay cả tiên sinh ở trường cũng nói, năm nay ta thi hương là có cơ hội đó. Vưu Văn Tài thao thao bất tuyệt. Ta đã nghĩ rồi, năm nay sau khi trúng bảng sẽ đi mua một căn nhà lớn trong thành trước, rồi sắm thêm mấy gian nhà phụ mà một đám vũ cơ về ở thường xuyên. Từ Mục ngáp dài một cái, buồn ngủ rủ rượi. Cái gã Vưu Văn Tài này chẳng khác gì một tên khoác lác, chỉ thiếu điều nói mình là văn khúc tinh hạ phàm thôi. Chính là cái gọi là chim sẻ đâu biết chí chim hồng học, cho nên ta không thể nhận lời hảo ý của ngươi, mong huynh đệ hiểu cho. Tôi không có ý đó. Từ Mục khó khăn ngẩng đầu lên, xuyên qua khung cửa sổ gỗ, nhìn ra cảnh vật bên ngoài. Thời gian đã tốn không ít rồi, lát nữa còn phải đi hỏi địa điểm thu mua lương thực nữa. Mỗi tháng ta đi chép sách cho chủ nhà cũng có 2 đồng bạc, không phải tự khoe khoang. Thư pháp của Dư Văn Tài ta tự thành một phái, ngay cả huyện thái gia ở nhà môn cũng thường xuyên khen ngợi ta đó. Đứng dậy, Từ Mục liếc mắt nhìn bát thịt trên bàn, phát hiện Vưu Văn Tài ngay cả nước thịt cũng đã vét sạch. Chúc Dư huynh năm nay thi đỗ bản nhãn ha. Thở dài một hơi, Từ Mục thực sự không muốn ở lại thêm nữa, sợ không nhịn được mà cho Vưu Văn Tài mấy cái bạc tay. Khương Thái Vị đứng bên cạnh thấy vậy cũng vội vàng đứng dậy theo, vẻ mặt mang theo chút thất vọng. Gả chồng theo chồng, theo phong tục của Đại Kỷ, nếu Vưu Văn Tài không đồng ý, Hạ Sương không dám đi theo đến xưởng rượu trang viên. Vị huynh đệ này thứ lỗi, ta tuy rằng học thức ngủ xa, nhưng chim khôn chọn cành mà đậu, e rằng không thể nhận lời chiêu mộ của ngươi. Đương nhiên, năm nay ta mà trúng bản nhãn thi hương, ngươi có thể đánh tiệc ăn mừng. Ta đã đọc sách thánh hiền, sẽ không vì năm đấu gạo mà khom lưng đâu. Từ Mục đau cả đầu, đã chẳng buồn giải thích nữa. Đi thôi. Bà bước thành 2 bước, Từ Mục bước đi vội vàng vô cùng, sợ gã Vưu Văn Tài trong nhà là chạy ra, đuổi theo lải nhải thêm. Từ Lan, đừng giận. Khương Thái Vị cũng nhận ra Từ Mục không vui, có chút bất an mở miệng. Không sao. Từ Mục gượng cười. Đã không muốn đi, vậy thì thôi vậy. Dù sao bổng lộc ta trả, chắc cũng không ít đâu. Khương Thái Vị ngoan ngoãn gật đầu. Chuyến đi thăm người thân này, Từ Mục đã rất chiếu cố nàng rồi. Tư Hổ, đi lấy xe ngựa. Không bao lâu sau, 3 người lên xe ngựa, bánh xe lăn dài 2 vệt trên đất, rồi từ từ biến mất ở đầu thôn. Sau này có đưa thịt đến, nhưng phải nấu nhiều một chút rồi mới mang ra. Người không biết còn tưởng nhà chúng ta chưa từng ăn thịt đó. Trong nhà Vương Văn Tài cậy thịt vụn trong kẻ răng, gom được mấy nhúm rồi mới cùng nhau bỏ vào miệng nhai nhóp nhép. Ta phải đọc sách đây. Vừa lấy cuốn sách vẽ cảnh xuân cung độ từ trong cặp quần ra. Vưu Văn Tại đột nhiên lại nhớ ra gì đó. Cái gã cùng phụ kia lúc nãy bảo chúng ta đến trang việc của hắn, mỗi tháng bổng lộc là mấy đồng? Phu quân, tiểu thư đã hỏi rồi, hình như cho 1 lượng bạc. Vưu Văn Tại giật mình đến sắc mặt trắng bệch, vội vàng luống cuống, ngay cả đèn dầu đồng tử trên bàn cũng bị đánh đổ. Ngươi sao không nói sớm? Ôi trời ơi là trời ơi! Hạ Sương vẻ mặt ủy khuất. Là phu quân nói không giao hảo với công phu mà. Đuổi theo, 1 lượng bạc ta phải chép gãy mấy đầu bút quên mới kiếm được 1 lượng bạc đó. Đợi đến khi Vưu Văn Tại vội vã chạy ra khỏi căn nhà nhỏ, chạy đến cuối đường trong thôn, mới phát hiện đâu còn bóng dáng 3 người từ một nữa. Hắn mũi cay xè, đường đường là Văn Khúc Tinh Hạ Phạm, suýt chút nữa đã không nhịn được mà bà khóc thành tiếng. So với đường quê ở Vọng Châu Thành, nhìn chung đường quê ở Hạ Châu có vẻ bằng phẳng hơn nhiều. Dù cho đường đất bị mưa xuân ngấm ướt, lão Mã một đường mà chạy, vó ngựa cũng nhấc lên vô cùng vui vẻ. Mục ca, muốn đi đến Lương Thành hả? Lương Hành sao? Từ Mục trực tiếp lắc đầu. Đi thẳng đến mấy trang viên lớn mà thu. Đại kỷ ngày nay có một đặc điểm, khoảng hơn 100 năm trước, theo cuộc chiến với người Bắc địch, dân tị nạn xuống phía Nam ngày càng nhiều. Trong đó cũng có không ít phú hộ tiền của đầy mình sẽ mua trước địa khế, xây dựng trang viên chiêu mộ tá điền, ở phía Nam dựng nghiệp an cư lại. Về cơ bản cũng giống như xưởng rượu trang viên của Từ Mục đây. Lâu dần, ở nơi hoang dã thường xuyên có thể nhìn thấy những trang viên lớn nhỏ. Cho nên, nếu như thời gian dư giả, chi bằng trực tiếp đến mấy trang viên này thu mua lương thực, khỏi phải bị bọn lấy buôn trung gian ở Lương Hành cắt cổ thêm một đao. Dọc đường đi qua, hỏi thăm 3-4 trang viên, Từ Mục có chút may mắn, giá cả thì ít nhất cũng rẻ hơn Lương Hành gần một nửa. Chỉ có điều nhân thủ không đủ, chỉ có thể để lại địa chỉ tứ thông lộ, đưa thêm chút tiền lộ phí, để mấy trang viên này 1-2 ngày nữa đưa hàng đến tận cửa. Mục ca, đám người kia đang làm gì vậy? Đang định quay đầu xe về thành, Tư Hổ đột nhiên ngạc nhiên lên tiếng. Tư Mục ngẩn người, theo hướng Tư Hổ chỉ nhìn sang, phát hiện ở trước một trang viên, ít nhất có hơn 20 người đang vẻ mặt khổ sở gõ cửa trang viên. Đồng gia, chúng tôi thật sự là tá điền, thế đạo bất công, trang viên trước bị sơn phỉ đánh rồi, lão đồng gia bị giết, chúng tôi cũng sống không nổi nữa. Đồng gia, ngày thu lưu chúng tôi sẽ cố gắng làm việc. Từ Mục im lặng nhìn về phía trước, phát hiện đám người này đều là vẻ mặt vàng vọt, rõ ràng thuộc loại dân khổ thiếu ăn thiếu mặc. Đáng tiếc, dù cho hơn 20 người này khóc lóc ỉ ôi, cửa lớn trang viên vẫn không hề có ý mở ra. Tư Hổ, đi gọi đám người kia đến đây. Từ Mục nhàn nhạt mở miệng. Tư Hổ khựng lại một chút, vội vàng nhảy xuống xe ngựa, không quên nhét phát đao vào cặp quần, rồi mới bước chân về phía trước chạy đi. Không bao lâu sau, hơn 20 người dân khổ liền run run rẩy rẩy đi đến trước mặt Từ Mục. Trong đó, mấy đứa trẻ mặc quần áo đơn bạc, tưởng rằng sắp được thưởng tiền. Chưa đợi cha mẹ thúc giục, đã lập tức quỳ xuống đất bùn, miệng hát mấy câu thoại xin tiền. Đừng quỳ, đứng lên trước đã. Từ Mục thở dài. Khương Thái Vị ở bên cạnh hắn cũng nhìn thấy có chút khó chịu, mở túi lấy ra 2 cái bánh nướng nàng chưa ăn, chia cho mấy đứa trẻ. Trong đám người trước mặt, từng khuôn mặt vàng vọt gầy gò vang lên từng trận tiếng nuốt nước miếng ừng ực. Chương 26. Ta có một trang viên. Các người có phải đang tìm cái sinh nhai không? Từ Mục xuống xe ngựa, bước lên vài bước, giúp một đứa trẻ lau đi bùn đất trên mặt. Cảnh tượng này khiến hơn 20 người dân khổ cực nhìn thấy, không khỏi nhất thời sinh ra hảo cảm. Vị đồng gia này đúng là như vậy, bọn tôi vốn là tá điền của một trang viên nhỏ cách đây 20 dặm, trang viên bị sơn tặc đánh phá, ông chủ cũng bị giết, bọn tôi thật sự không còn đường sống nữa rồi. Gõ cửa hết 7-8 trang viên đều không chịu thu nhận bọn tôi. Trong hơn 20 người, một lão nông có vẻ lớn tuổi hơn một chút, chống gậy gỗ, chậm rãi bước ra. Ta cũng có một trang viên. Từ Mục trầm giọng nói, nếu các vị không có đường đi, bái ta làm đông gia thì sao? Đông gia? Trang viên của ngài ở cách đây bao xa? Cách đây 80 dặm, một trang viên rượu ở thành Vọng Châu. Vọng Châu à? Nghe nói ải ung quan phía trước bị phá rồi, chỗ đó chắc sắp có chiến tranh đó. Còn có nạn dân ăn thịt người nữa. Sắc mặt Từ Mục không đổi. Đám dân khổ cực này đã sa sút đến mức này rồi, nếu còn kén cá chọn canh thì thôi vậy. Im miệng, tất cả im miệng cho ta. Cũng may vị lão nông kia vẫn hiểu chuyện, lập tức quát lớn ngăn cản những tiếng bàn tán phía sau. Vị đông gia này mỗi ngày chia mấy bữa cơm? Hai bữa, mỗi tháng là chia thêm 10 cân gạo. Lời của Từ Mục vừa dứt, hơn 20 người dân khổ cực đã lộ vẻ mặt kích động. Thời buổi này có thể sống sót không bị chết đói đã là bản lĩnh lớn lắm rồi. Ngoài ra mỗi tháng còn có 2 quan tiền công, cái còn có cả tiền công tháng. Trên khuôn mặt vàng vọt của lão nông dâng lên vẻ ửng hồng kích động. Mau mau lại đây, mau bái kiến chủ nhân. Bọn tôi là dân trang tiểu hồ Lộc Sơn, hơn 23 miệng ăn, bái kiến chủ nhân. Âm thanh chỉnh tề, dù vẫn còn đói bụng nhưng lại vô cùng vang dội. Tốt, rất tốt. Từ Mục mừng rỡ, như vậy trong trang viên rượu lại có thêm một đám nhân lực. Hơn nữa, đều là những người nghèo khổ thật thà chất phác, đủ để tin tưởng. Ta nói trước, các người bái ta làm chủ, ăn lương của ta, nhận tiền công tháng của ta. Sau này hành sự, nhất định phải lấy ta làm đầu. Đương nhiên rồi, chủ nhân yên tâm. Lão nông thở phào nhẹ nhõm, nếu không gặp được Từ Mục, bọn họ tiếp tục loanh quanh ở Hà Châu, phỏng chừng sẽ càng ngày càng thảm hại. Từ Hổ, đi gõ cửa trang viên, mua thêm mấy chiếc xe ngựa, mua thêm chút đồ ăn nữa. Một chiếc xe ngựa cũ nát, ít nhất cũng phải 6-7 lượng bạc, nhưng không còn cách nào, không có xe ngựa. Bảo đám người này đi bộ đến Tứ Thông Lộ cũng không thực tế. Hơn nữa, Từ Mục mua xe ngựa thật ra còn có một kế hoạch không nhỏ. Đợi đến khi hơn 20 người dân khổ cực ăn no bụng, lại lấy thêm 4 chiếc xe ngựa, thì cũng đã xế chiều rồi. Trở lại Hà Châu, Từ Mục dứt khoát thuê một cái lều lớn, trước tiên cho đám dân khổ cực này ở tạm, đợi sáng mai sẽ cùng nhau lên đường trở về Tứ Thông Lộ. Tư Hổ, đi với ta ra thành dạo vài bước, sắp xếp ổn thỏa cho đám dân khổ cực. Từ Mục ngẩng đầu nhìn sắc trời, không có thói quen ngủ sớm, dứt khoát thừa dịp các quán rượu vẫn chưa đóng cửa, lại đi chào hàng thử xem. Từ Lan, tiếp cũng đi. Khương Thái Vi lanh lảnh lên tiếng, chạy lon ton theo. Ơ Mục ca, nàng ấy nhất định là sợ đám dân khổ cực kia làm bậy đó. Đừng có nói bậy, đám dân khổ cực kia sau này là người một nhà cả đó. Từ Mục trừng mắt liếc nhìn, sau đó mới quay đầu lại, có chút phức tạp nhìn về phía tiểu tỳ thê trước mặt. Xuống phía nam ngàn dặm, nạn dân còn đáng sợ hơn dân khổ cực nhiều. Tiểu tỳ thê còn có thể bảo vệ chu toàn cho cả nhà, hà cớ gì phải sợ đám dân khổ cực này chứ. Sắc mặt Từ Mục càng thêm trầm mặc, nàng ấy lo lắng mình sẽ gặp chuyện không may. Khương Thái Vị im lặng cúi đầu, cũng không giải thích, lẳng lặng đi theo phía sau. Đường phố ngang dọc của Hà Châu so với Vọng Châu còn phồn hoa hơn nhiều. Dù đã vào đêm, các loại tửu lâu thành quán, sông bạc tiệm ăn vẫn còn chưa đóng cửa, cái gì cần có đều có. Liên tục hỏi thăm 7-8 nhà, tặng ra mấy vò túy thiên tiên nhỏ, cũng chỉ có 2 nhà bằng lòng đặt mua một ít với số lượng nhỏ. Từ Mục cũng không vội, chỉ cần túy thiên tiên có thể thâm nhập vào thành Hà Châu, bằng vào kỹ thuật chân cất, nổi tiếng khắp thành chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Đã lúc đó, không phải mình đi chào hàng nữa, mà ngược lại là những tửu lâu tiệm ăn kia tự mình đến trang viên đòi mua rượu. Về thôi, chuyện cần làm đã làm xong, không cần thiết phải tiếp tục ở lại thành Hà Châu, chỉ cần nghỉ ngơi một đêm sẽ lập tức lên đường trở về Tứ Thông Lộ. Đồng gia về rồi. Trần Thịnh cởi trần đứng trên lầu canh vui mừng hô lớn. Trong nhảy mắt, cổng trang viên mở toang, 7 chiếc xe ngựa chậm rãi tiến vào trang viên rượu. Xuống xe, sắc mặt Từ Mục cũng hưng phấn. Tuy rằng trên đường gặp phải mảnh hổ núp lùm, Chu Tuân cũng bị thương, nhưng cũng may, coi như là có kinh vô hiểm. Chỉ cần đợi 1-2 ngày nữa, xe lương của thành Hà Châu đưa tới là có thể lập tức bắt đầu làm việc. Trần Thịnh cười hì hì, khoác áo lên. Đồng gia, 2 ngày nay theo lời ngài dặn, mọi người đã gia cố trang viên nghiêm ngặt hơn rồi. Lại có sơn phỉ quấy phá hả? 2 ngày nay thì không thấy, nhưng có người từ Vọng Châu qua nói, nạn dân náo loạn càng ngày càng dữ dội rồi. Từ Một nhíu mày. Mấy chục vạn nạn dân ăn không no đủ, cứ kéo dài như vậy nhất định sẽ sinh ra vấn đề. Trần Thịnh, bảo mọi người nghỉ ngơi trước đã. Hỷ Nương, ngươi chọn hai người sau này phụ trách nấu cơm cho mọi người. Hỷ Nương vốn đang vác gỗ, nghe thấy tiếng Từ Mục vội vàng rối rít gật đầu. Đồng gia, lại có thêm một đám người vào trang viên nữa hả? Từ Mục cười cười, ngẩng đầu nhìn về phía cổng trang viên. Hơn 20 người dân khổ cực vẫn còn có chút sợ sệt đứng ở ven đường. Vào hết đi Hồ Lão, ông bảo mọi người vào hết đi. Hồ Lão chính là vị lão nông nói chuyện dễ nghe kia, sau khi nghe lời Từ Mục vội vàng thúc giục hơn 20 người dân khổ cực nối đuôi nhau đi vào trang viên. Hồ Lão, trước đó đã nói với ông rồi, chỗ ta là trang viên rượu, so với trang viên làm nông còn nhàn hạ hơn một chút. Hai ngày này ta sẽ bảo Trần Thịnh dạy các ông làm việc. Cảm ơn đồng gia. Hồ Lão đầu nghẹn ngào, ông ta vốn còn lo lắng Từ Mục lừa gạt bọn họ, dù sao đãi ngộ này cũng tốt rồi, không chỉ chia lương thực còn có tiền công tháng, nếu là trước kia đâu dám nghĩ tới. Phía sau còn có nhà gỗ trống, các ngươi hai ngày này cứ chen chúc tạm, dù sao xung quanh rừng cây rất nhiều, rất nhanh sẽ dựng thêm được thôi. Hơn 20 người dân khổ cực vẻ mặt kích động, thiếu chút nữa là quỳ xuống dập đầu với Từ Mục. Từ Mục bước lên vài bước, dẫm lên một khúc gỗ. Ta trước đó đã từng nói, bọn ta đều là những người muốn sống sót. Các ngươi đã bái ta làm chủ, ta Từ Mục liền đáp ứng các vị. Nơi này trang viên nhà họ Từ, sau này chính là nhà của các vị. Mặc có áo, ăn có cơm, có tiền dư giả, còn có thể cho vợ con mua chút bánh đường áo bào. Trước mặt Từ Mục, từng gương mặt lộ ra vẻ mong chờ. Nếu không phải vì cuộc sống bức bách, lưu lạc khắp nơi, ai nguyện ý sống chẳng bằng chó lợn chứ. Xin hỏi mọi người, nếu có người đánh trăng, nên làm thế nào? Từ Mục không hề nói đùa, chuyện này là thật sự sẽ xảy ra. Dù là ở Hạ Châu bên kia, cũng không có không ít trang viên bị thổ phỉ đánh cướp. Đừng nói chi là Vọng Châu, nơi hỗn loạn này. Trông chờ vào quan sai vô dụng, có thể trông chờ vào chỉ có chính mình thôi. Đánh bỏ mẹ nó chứ. Tư Hổ rút phát đao ra, hùng hổ chửi mắng. Đúng, đánh bỏ mẹ nó. Trần Thịnh cũng giận dữ hét lớn. Mấy người phu xe trước đó, bao gồm cả Chu Tuân đang bị thương, đều không hề sợ hãi. Miệng Hồ Lão đầu mấp máy, xa xăm nhớ lại cảnh tượng trang viên bị thiêu rụi trước kia. Đánh bỏ mẹ nó. Trong nháy mắt, hơn 20 người dân khổ cực cũng bị lôi cuốn theo, trên khuôn mặt vàng vọt ẩn hiện vẻ kiên nghị. Hay. Từ Một hài lòng bước xuống khỏi khúc gỗ. Việc hắn muốn làm chính là khiến những người này đoàn kết thành một sức mạnh. Khương Thái Vị đứng có hơi xa, nhưng dù vậy khi ngẩng đầu lên nhìn bóng dáng người đàn ông khí phách ngời ngời kia, không tự giác được mặt hơi ửng đỏ. Đây đâu phải là công phu gì, rõ ràng là một vị phu quân do trời ban cho mà. Trên một cái lều gỗ, lão Tú Tài âm bầu rượu, lộ ra nụ cười hiếm thấy, giơ tay lên lại uống ừng ực tu mấy ngậm lớn. Chương 27, Sơn Phỉ Lập Uy. Toàn bộ trang viên nhà họ Từ đến bây giờ khoảng có hơn 40 người, trừ 6-7 đứa trẻ ra, còn lại phụ nữ chiếm phần lớn. Trang viên lớn như vậy chỉ có 15 người đàn ông trưởng thành. Số lượng này trong mắt Từ Mục đã rất hài lòng rồi. Dù sao đối với đại kỷ mà nói, bắt lính là chuyện thường như cơm bữa. Không biết bao nhiêu hảo hán chết dưới tường thành nơi biên ải. Có thêm người mới gia nhập, thêm vào kinh nghiệm sửa sang tích lũy từ kiếp trước, rất nhanh trang viên nhà họ Từ rộng lớn đã trở nên đầu ra đấy. Ngoài dãy nhà gỗ liền kề để ở, bốn vọng gác, xưởng rượu dựng bằng lá gỗ lớn, Từ Mục còn đặc biệt ở phía tây trang viên quay một bãi chăn ngựa không nhỏ. Bình thường lúc rảnh rỗi liền thả mấy con ngựa già kéo xe chạy ra chạy vài vòng. Dù sao toàn bộ trang viên cũng có diện tích gần bằng hai sân bóng đá, đất đai hoàn toàn đủ dùng. Theo ý của Từ Mục, việc nấu rượu không tính là quá mệt, để phụ nữ thay phiên nhau làm là được, còn đàn ông thì làm một số việc nặng nhọc, ví như giả cây đưa rượu, canh gác ban đêm, bảo vệ trang viên. Thì Lan, thiếp thân và Hỷ Nương bọn họ đã bàn bạc rồi, ở bãi đất trống bên cạnh trang viên có thể khai quang, trồng chút rau dại, nuôi chút cá sông. Khương Thái Vi vui vẻ đi tới, ngữ khí mang theo hưng phấn. So với dáng vẻ gầy yếu trước kia, khoảng thời gian này rõ ràng là khỏe mạnh hơn không ít. Trên khuôn mặt xinh đẹp cũng có màu hồng nhàn nhạt. Tự Lan, chàng sao vậy? Nếu không muốn cũng không sao, thiếp thân đi nói với bọn họ. Không phải ý này, Từ Mục lộ ra nụ cười. Sau này loại chuyện như vậy nàng tự mình quyết định là được. Từ Lan, không được, thiếp thân không thể vượt quá giới hạn. Quả nhiên tiểu tỳ thê vẫn không qua được cái rào cản kia. Từ Mục thở dài một hơi, tuy rằng nói hiện tại đã có xưởng rượu trang viên của mình, nhưng quan hệ giữa hắn và Khương Thái Vi vẫn không có biến hóa quá lớn. Giữa hai người tự hồ cách một tầng ngăn cách vô hình. Ta đồng ý rồi, nhớ kỹ, nàng chỉ cần ghi chép sổ sách là được, không cần giúp làm việc vặt. Thiếp thân nghe theo Từ Lan. Vừa nói xong, Khương Thái Vị cũng nhận ra bầu không khí không đúng, đỏ mặt chạy về phía sau. Từ Mục vừa muốn đi về phía sau, đột nhiên bên tai như bị nổ tung, giật mình khiến hắn vội vàng bịt tai lại. Đợi đến khi quay đầu lại mới phát hiện lão Tú Tài không biết từ lúc nào chạy tới, trên tay còn xách theo một mặt chiên. Nhị tử, Minh Kim thu binh rồi, địch nhân thấy lớn vừa đánh vừa lui, Minh Kim thu binh rồi. Từ Mục có chút bất đắc dĩ, lại sợ lão Tú Tài chạy quá nhanh ngã xuống thân mình, vội vàng muốn đỡ lấy, lại không ngờ chớp mắt một cái lão Tú Tài đã chạy ra xa trăm bước. Đồng gia, cái kiên kia tôi muốn dùng để báo hiệu ban đêm nhất thời sơ sẩy bị hắn cướp đi rồi. Trần Thịnh vội vàng đuổi theo, vẻ mặt cũng hết chỗ nói. Nếu như vào đêm khuya có sơn phỉ đến cướp trang, có mặt chiên này để báo hiệu là tốt nhất. Đồng gia, không nói với người nữa, tôi đi lấy chiên về đây. Từ Mục ngẩng đầu nhìn lên, thấy trong sắc trời nhã nhem tối, lão Tú Tài dẫn theo mấy đứa trẻ vừa gõ chiên vừa nhảy nhót tưng bừng đuổi theo Trần Thịnh thở hồng hộc, khiến không ít người phụ nữ và đàn ông nhất thời dừng công việc trong tay cười ồ lên. Trong lúc bất giác, trong lòng Từ Mục dâng lên một cỗ ấm áp. Đồng gia mau tới đi. Đột nhiên Trần Thịnh dừng bước chân đuổi theo, ngược lại sắc mặt hoảng hốt quay đầu lại lớn tiếng kêu gọi. Người như hảo hán như Trần Thịnh có thể khiến hắn thất thố như vậy chỉ có một nguyên nhân: sơn phỉ. Đồng gia, là sơn phỉ tới. Chu Lạc trên vọng gác cũng đồng dạng hô lớn. Tương Hổ, dẫn người lên vọng gác. Phân phó một câu, Từ Mục lạnh lùng bước lên trước, đạp lên thang gỗ, đi lên ván ngang tường gỗ. Đồng gia, cây này phải có 40-50 người. Trần Thịnh tới lấy cây cung sắt, vội vàng đứng bên cạnh Từ Mục. Từ Mục cắn răng một cái, cảnh tượng trước mắt đối với người bình thường mà nói quả thật có chút kinh hãi. Dưới màn đêm nhá nhem, mấy chục sơn phỉ mỗi người giơ đuốc, tay cầm vũ khí, lạnh lùng đứng ở bên ngoài trang viên. Dẫn đầu là một đại hán cưỡi trên lưng ngựa tía, khoác một bộ giáp sắt loang lổ trị xét cũ kỹ, tự hồ bị mù một mắt phải, vẫn luôn bịt miếng che mắt. Nhưng dù là như vậy, trong con mắt trái còn lại kia vẫn lộ ra ánh mắt khiến người ta trợn tóc gáy. Trên lưng ngựa tía có một cây binh khí chế tạo bằng sắt tựa như trường mâu, dưới ánh lửa chiếu rọi lóe lên hàn ý lạnh lẽo. Ta là Tuần Sơn Lang Bành Xuân, đi ngang qua Quý Tràng chào hỏi một tiếng. Thanh âm khàn khàn vô cùng như cái trống gió bị thủng. Từ Mục lạnh lùng đứng đó. Đại quý Thiên Lôn Từ Mục đã chào lại. Ngoài trang viên, đại hán cưỡi trên lưng ngựa tía khẽ ngẩn người một chút, sau đó bộc phát ra tiếng cười khoái trá tột độ. Đám sơn phỉ đi theo sau lưng hắn cũng ồn ào giơ cao đuốc không ngừng huýt sáo ầm ĩ. Một cả nhi có cần bắn cung không? Tư Hổ giận dữ quay đầu lại. Trước chờ một chút đã, thanh âm Từ Mục trấn định. Nếu như cái gì Tuần Sơn Lang này muốn cướp trang, tuyệt đối sẽ không quang minh chính đại như vậy, ngược lại sẽ mò mẫm tới gần trang viên lật qua tường gỗ. Như Từ Mục dự liệu, vị Tuần Sơn Lang kia giống như phát điên cười mấy tiếng, chân phải kẹp bụng ngựa bỗng nhiên nhấc lên, chớp mắt một cái liền nắm lấy cây trường mâu kia trong tay. Cây cối ở gần đó theo trường mâu vung chém ứng thanh ngã xuống, mấy chục sơn phỉ bộc phát ra tiếng hoan hô càng thêm phóng túng. Bành Xuân thu hồi trường mâu, ngẩng đầu cười nhạo mấy tiếng, liền kéo dây cương dẫn theo nhân mã gào thét hướng về phía lão sơn phía bắc chạy đi. Đây là sao vậy? Tối rồi lại chạy. Đang lập quy đó mà. Từ Mục cười lạnh, việc làm ăn của xưởng rượu Trang Viên kiếm được quá nhiều bạc, đám sơn phỉ này kế tiếp muốn mở miệng lớn rồi. Bất quá Từ Mục có chút tò mò, Tuần Sơn Lan không trực tiếp nói chuyện, chẳng lẽ là còn kéo theo người trung gian hay sao? Quả nhiên, ở sau khi sơn phỉ rời đi không lâu, hai bóng người lắc lư, ung dung thông thả đi tới trước Trang. Đồng gia là hai tên lười biếng trong thôn. Từ Mục hơi nhíu mày, mấy tên lười biếng trong thôn này thông đồng với sơn phỉ, làm hại cả thôn. Hiện tại ngược lại tốt rồi, lại tới làm quân tiên phong rồi. Các người còn không mở Trang! Tên cầm đầu trong đám lười biếng thanh âm kêu gào, mượn oai hầm sơn phỉ, giống như một vị khâm sai tuần du vậy. Ta phụng lời của hai vị đại dương trên Lão Bác Sơn, mau chóng mở Trang nghênh khách. Nếu chậm trễ nửa phần, ngày mai liền phát binh đánh Trang, toàn bộ nghiền nát hết. Phát binh, một đám ô hợp cũng dám bàn chuyện binh gia. Đồng gia, làm sao bây giờ? Trần Thịnh khẩn trương hỏi. Từ Mục quay đầu lại, nhìn đám người trong Trang Viên chậm rãi tụ tập tới, trên mặt mỗi người đều viết đầy vẻ kinh hãi. Quan không đấu phỉ, mà phỉ ức hiếp dân. Đây đã là một triều đại bệnh hoạn hoàn toàn. Tiểu đồng già từ Vọng Châu tới sao? Người lá gan thật lớn, ngày cướp Trang sẽ có người khóc lóc đó. Ánh mắt Từ Mục lạnh lẽo, hắn cảm thấy là nên cho người trong Trang làm ra một phen biểu xuất rồi. Cái thế giới này cùng hổ mưu gia xưa nay đều là kết cục thê lương. Chương 28, không còn lựa chọn nào khác. Trần Thịnh mang cung dài đến đây, giọng Từ Mục trầm hẳn xuống, mang theo vẻ lo âu. Thời gian gấp rút, cả Trang Viên với sự chỉ đạo của Từ Mục mới chỉ làm được 5 chiếc cung dài bằng gỗ cứng. Loại cung này khác hẳn cung tre thông thường, nó được làm từ gỗ cứng hung khối, uốn cong thành hình cung khổng lồ dài tới gần 2 mét. Để làm dây cung cần phải thu thập cỏ gai phơi khô rồi vò thành sợi nhỏ, xe cùng sợi vải trắng. Quan phủ cho phép tự chế tạo hơn 100 chiếc cung, nhưng Từ Mục ước tính phải mất gần 2 tháng mới hoàn thành kịp. Nghe Từ Mục nói, Trần Thịnh giật mình, vội chạy lên Vọng Lâu lấy xuống một chiếc cung dài và một ống tên đá nhọn. Đồng gia định bắn cung hả? Biết một chút. Từ Mục đáp giọng điềm tĩnh. Ở thế giới trước, hắn thường ra trường bắn cung giải trí, dù không phải lúc nào cũng trúng đích, nhưng bắn khá chuẩn. Vấn đề duy nhất là thể lực. Cơ thể này vẫn còn yếu ớt, dù đã được tẩm bổ. Không còn cách nào khác, Từ Mục phải dùng cách dương cung kiểu phương Tây. Dùng chân giữ dây cung, kéo căng hết cỡ rồi giữ chặt. Này lão thật! Lão tuyết! Đại dương Lão Bắc Sơn đã bảo, mỗi tháng nạp 20 lạng tiền mạng, không nạp là đốt sạch cái trang trại chó má này đó! Ngoài cổng, hai gã du côn thay nhau gào thét, khiến dân trong Trang Viên hoang mang lo sợ. Tiếng tầm của bọn thổ phỉ đại kỷ vốn đã khiến ai nấy đều kinh hồn bạc phía. Từ Mục nhèo mắt, dương cung, ngắm nghía một hồi rồi bất ngờ buông tay. Một tên du côn đứng gần cổng trúng tên, ngã vật xuống đất, rú lên thảm thiết. Tên còn lại sợ hãi ôm đầu, bỏ chạy thục mạng. Trần Thịnh đứng bên cạnh ngây người một lúc rồi bất chợt treo họ. Mở cổng, lôi nó vào. Từ Mục hạ lệnh, giọng lạnh băng. Từ Hổ tuân lệnh, mở toàn cổng, hùng hổ xông ra, rồi sành sạch tên du côn như kẻ một con chó chết vào bãi đất trống trong trang trại. Chúng mày dám, đại dương Lão Bắc Sơn sẽ không tha cho chúng mày đâu. Đám đông xúm lại, ai nấy đều lo lắng. Người phụ nữ có chồng đứng gần đó, nhặt một khúc củi, giáng mạnh xuống tên du côn đang nằm vật vã. Chính bọn du côn này đã dẫn thổ phỉ vào làng, hại chết chồng cô. Sau khi chồng cô mất, chúng còn ép cô bán thân, bóc lột đến tận xương tủy, khiến con cái suýt chết đói. Dừng tay, đừng đánh nữa! Tên du côn trên trĩ, không còn chút hung hăng nào. Khoan đã. Từ Mục thở dài, bước tới, giữ lấy khúc củi dính máu. Người phụ nữ quá chồng rưng rưng nước mắt, gật đầu với Từ Mục rồi lùi lại. Ta hỏi người, trên Lão Bắc Sơn có bao nhiêu thổ phỉ? Từ Mục hỏi, giọng lạnh như băng. Hắn đoán rằng đám vừa rồi không phải là tất cả. Tên du côn nhăn nhó, định buông lời hăm dọa, nhưng Từ Hổ giẫm mạnh lên bắp chân bị thương của hắn, khiến hắn rú lên đau đớn. Dạ, có 6-70 tên. 6-70 tên? Từ Mục cau mày, bang đảng này không hề nhỏ. Còn gì nữa, nói hết ra, 2 tên đạo dương gì đó, kể hết ra mau. Từ Hổ dọa giảm thêm một cái, khiến tên Vũ Côn sợ hãi khai túc. Nhị đại dương là Bành Xuân, kẻ tuần sơn vừa rồi đại dương tên là Hồng Đống, dùng đao dài, võ nghệ cao cường. Chúng hoành hành được bao lâu rồi? Cũng gần 2 năm. Hai tên này vốn là lính kỵ thương ở đại doanh phía bắc, thua trận đến Đào Ngũ, trốn đến Tứ Thông Lộ rồi tập hợp đàn em làm đại dương sơn tặc. Đào binh? Từ Mục sững sờ. Thời gian qua hắn quá bận rộn với việc xây dựng trang viên, không để ý đến bọn thổ phỉ. Không ngờ tên đại vương lão Bắc Sơn lại là lính Đào Ngũ. Quân đội không quản thì thôi, lẽ nào quan phủ cũng làm ngơ? Xem ra triều đình đại kỷ đã mục chuẩn đến tận gốc rễ. Tiểu đồng gia, mỗi tháng chỉ cần nộp 20 lượng tiền, hai vị đại dương sẽ không làm khó dễ ngài. Từ Một cười khẩy. Hôm nay là 20 lạng, ngày mai sẽ là 50. Kẻ nào cấu kết với Hổ Dữ ác sẽ chết không toàn thây. Từ Hổ, tống cổ nó đi. Từ Hổ vâng lệnh, kéo lê tên Du Côn ra cổng rồi hất mạnh ra ngoài. Tên Du Côn trú lên thảm thiết khi thân thể văng xa. Đóng cổng. Hai cánh cổng gỗ đồ sộ từ từ khép lại trong bóng đêm. Đám đông đứng trên bãi đất trống đã bình tĩnh hơn. Hành động vừa rồi của Từ Mục khiến họ hả dạ. Đôi khi, kẻ đáng ghét hơn cả thổ phỉ chính là lũ tay sai cho chúng. Giải tán đi, về nghỉ ngơi. Từ Mục quay người, ánh mắt nặng trĩu. Trần Thịnh, hắn cắt cử người chắn gác 3 tiếng một ca, mỗi ca ít nhất 4 người. Nếu phát hiện thổ phỉ đánh cướp, lập tức đánh chiên báo động. Giờ thì không còn đường lui với bọn thổ phỉ lão Bắc Sơn nữa rồi. 15 trai tráng trong trang trại, chỉ cần rèn luyện được bản lĩnh sẽ trở thành lực lượng bảo vệ trang trại vững mạnh. Đồng gia kiên tâm. Trần Thịnh gật đầu, vẻ mặt nghiêm trọng. Hãy cẩn thận, nhớ kỹ lời ta, nếu bị thổ phỉ bao vây hãy trốn lên vọng lâu trước. Vọng lâu đơn sơ cũng đủ sức chống lại cung tên của bọn chúng. Chúng tôi nhớ rồi, đồng gia. 15 trai tráng, kể cả Tư Hổ, đồng thanh đáp. Tốt, người chắn gác ở lại, những người khác về nhà nghỉ ngơi. Từ Mục xoa xoa thái dương, vẻ mặt vẫn còn mệt mỏi. Xuyên không đến thế giới này, không có thân thế, không có chỗ dựa, thật khó để sống sót. Hắn bước về căn nhà gỗ chính giữa. Tiểu thiếp Khương Thải Vi đã ở trong đó từ lúc nào, đang khom lưng trải chăn nệm cho hắn. Từ Lan, giường xong rồi. Khương Thải Vi ửng hồng mặt. Từ Mục dám chắc, nếu hắn ngỏ lời, cô sẽ bằng lòng ở lại cùng hắn trải qua một đêm xuân. Nhưng đây không phải là tình yêu, giữa họ chỉ có một sợi dây vô hình ràng buộc. Từ Lan, ta xin phép về. Khương Thái Vị bồn chồn vò vạt áo. Đường chân, cẩn thận đó. Ta biết rồi. Ánh đèn hát bóng hai người lên vách nhà, một người đứng lặng, một người quay lưng bước đi. Chương 29, tắm rửa sạch sẽ. Đêm khuya, Từ Mục ngủ trên giường gỗ, nhất thời suy nghĩ ngổn ngang. Trong đầu thường xuyên hiện lên bóng dáng đơn bạc của Khương Thái Vi. Lặng lẽ thở dài, Từ Mục vặn nhỏ đèn dầu định nghỉ ngơi một lát. Trong lúc mơ màng, cánh tay Từ Mục lạnh toát, quay đầu lại mới phát hiện trên giường gỗ không biết từ khi nào có thêm một bóng người yếu điệu. Chưa kịp mở miệng đã bị bóng người ôm chặt. Thái Vi? Không đúng, tính tình e lệ của Khương Thái Vi tuyệt đối sẽ không như vậy. Đẩy bóng người ra, Từ Mục vội vàng vặn sáng đèn, phát hiện trước mặt lại là Hỷ Nương. Đồng gia. Mặt Hỷ Nương đỏ bừng, ngay cả giọng nói cũng trở nên hơi run rẩy. Hỷ Nương, ngươi đang làm gì vậy? Đồng gia, tôi rửa sạch thân thể rồi, tôi không dơ nữa. Đồng gia, ngài đóng cọc đi. Từ Mục im lặng ngẩng đầu, phát hiện Hỷ Nương trước mặt không chỉ mặc yếm đỏ, còn khoác thêm một lớp sa mỏng, dưới ánh đèn lộ vẻ phong tình vạn chủng. Đồng gia, tôi không kêu thành tiếng, người khác không biết đâu. Hỷ Nương đỏ mặt, dường như muốn nằm xuống. Hắn lập tức hiểu ra, Hỷ Nương đây là đang báo ân. Dù sao trong tư tưởng của người xưa đều có cách nói lấy thân báo đáp. Từ Mục đã có tỳ thiếp, lấy nhau là không thể, chỉ có thể hiến thân. Hỷ Nương, cô mau đứng dậy. Từ Mục nuốt một ngụm nước bọt, cuối cùng vẫn nhịn được những ý nghĩ bẩn thỉu trong lòng. Già nhận ở trước mặt nói không động lòng, vậy chắc chắn là giả. Đồng gia, tôi không dơ đâu, tôi đã rửa mấy lần thân thể rồi. Tôi không có ý đó. Từ Mục thở dài, xoa xoa trán, mới để sự thanh tĩnh trong đầu từ từ lấp đầy. Hỷ nương, cô không cần phải như vậy. Cô có thể đến giúp tôi làm việc, còn mang đến không ít hộ gia đình. Tôi đã rất cảm kích rồi. Đồng gia chẳng lẽ là chê tôi? Tôi không nói đâu, tôi không nói với ai đâu. Tôi chỉ muốn báo đáp đồng gia. Không có đồng gia, con tôi chết đói rồi. Cô thật sự muốn báo đáp tôi? Đương nhiên là thật. Mặt Kỷ Nương vui mừng khôn xiết. Thầy sắp nhắm mắt nằm xuống. Đứng lên trước đã. Từ Mục cảm thấy bất lực, cứ tiếp tục như vậy, hắn sớm muộn gì cũng không kiềm chế được. Nếu muốn báo đáp tôi, ngày mai đi giúp tôi, hái thêm chút cỏ gai, thế nào? Hái cỏ gai là để làm dây cung dài. Tuy rằng mấy ngày nay đều có hái, nhưng chung quy số lượng quá ít. Tôi nghe đồng gia. Hỷ nương cũng hiểu, vì đồng gia nhỏ tuổi trước mặt này dường như thật sự không có ý định đóng cọc, cứ kéo dài e rằng còn chọc giận nữa. Về phòng nghỉ ngơi đi, lần sau đừng dậy nữa. Từ Mục cười khổ nói. Nghe đồng gia. Mặc áo sa mỏng, Hỷ nương đỏ mặt, vừa đi đến cửa. Đột nhiên, lại có một bóng người vừa vặn đi tới. Sắc mặt Từ Mục đại kinh, đứng dậy đi lên nhìn, phát hiện lại là con bé Khương Thái Phi này. Bưng một giường chăn, đứng ở cửa, vẻ bất an. Hỷ nương cũng nhất thời ngây người, không biết phải giải thích thế nào. Từ Lan, đêm nay hơi lạnh, nô gia đến đưa chăn. Khương Thái Phi cúi đầu đứng, tay bưng chăn, dường như bất an trung trảy. Từ Mục trong lòng mắng một tiếng, ngoại tình trước hôn nhân, bằng chứng thép rồi. Hỷ nương, cô dậy trước đi. Hỷ nương đứng ngồi không yên, mang theo vẻ mặt vô cùng áy náy, vội vàng chạy về phía trước. Tôi không có làm gì cả. Từ Mục hắng giọng, nghĩ rằng vẫn nên giải thích một chút. Từ Lan, nô gia không giận, nô gia chỉ là tỳ thiếp chạy nạn. Từ Lan có thể thu lưu, nô gia đã rất cảm kích rồi. Khương Thái Phi vẫn cúi đầu, không dám ngẩng lên. Tôi thật sự không có làm gì cả. Từ Lan nạp thiếp cũng được, tìm vui cũng được, nô gia được không giận. Nô gia chỉ là tỳ thiếp, sau này cũng sẽ hậu hạ Từ Lan thật tốt. Cô ngẩng đầu lên trước đã. Khương Thái Phi run rẩy thân mình, lần đầu tiên không nghe lời Từ Mục, vẫn cúi đầu. Từ Lan à, trời tối lạnh rồi, nô gia để chăn xong thì về á. Từ Mục đáy lòng chua xót, trong giọng nói của Khương Thái Phi rõ ràng là mang theo tiếng khóc rồi. Im lặng một lát, Từ Mục nhường đường. Khương Thái Phi bưng chăn vẫn cúi gầm đầu, đợi đến khi đặt chăn xuống, quay đầu lại, một đôi mắt đã đỏ hoe. Chưa đợi Từ Mục nhìn thêm hai cái, lại vội vàng cúi đầu xuống. Từ Lan, nô gia đi trước. Tôi không làm những chuyện đó. Thôi, cô nghỉ ngơi cho tốt. Bóng dáng Khương Thái Vi bỏ chạy như trốn, vội vàng chạy về phía trước. Mưa xuân liên miên không dứt, chưa đợi trời quang hai ngày, đã không chút kiên kỵ rơi xuống, nhuộm thế giới xung quanh, trang trại thành một mạng lớn ẩm ướt. Đông gia, xe chở lương đến rồi. Trên vọng lâu, truyền đến tiếng hô của Chu Lạc. Từ Hổ vội vàng đẩy cửa trang trại ra. Không lâu sau, hơn chục xe ngựa chở đầy lương thực, nối đuôi nhau tiến vào. Vị nào là phường chủ? Một gã trung niên vác côn sắt trên lưng, cầm văn khẽ đi tới. Phía sau đại hán, hơn chục thanh niên vác côn dài cũng từ từ tiến lại gần, cẩn thận nhìn xung quanh. Những người này phần lớn là người trong giới võ thuật, thực chất là cùng tính chất với đi tiêu. Thay người thuê vận chuyển hàng hóa đến tận nhà, kiếm chút tiền, giao kiếm, chính quyền. Từ Mục hào phóng trả nốt tiền công, không quên thưởng thêm một túi bạc vụn nhỏ, đưa đến tay đại hán trung niên. Từ phường chủ dạo này cẩn thận một chút. Nhận bạc, giọng điệu của đại hán trung niên cũng ôn hòa hơn. Sao lại nói vậy? Bọn ta đi theo xe qua phía nam Lão Bắc Sơn, phát hiện có sơn phỉ đang phơi đao. Phơi đao? Từ Mục ngẩn người. Thổ phỉ phơi đao, vậy là nói gần đây sẽ có hành động ăn hộ lớn, để những đầu lĩnh nơi khác đừng đến gần tranh ăn. Lão Bắc Sơn, nhị đại vương, Từ Mục nhíu mày, mục tiêu của việc phơi đao không nghi ngờ gì chính là Từ gia phường của hắn. Lời đã nói hết, Từ phường chủ phải chú ý. Đà tạ hảo hắn. Đại hán trung niên gật đầu. Đợi dỡ xong lương thực, dẫn theo đoàn xe lại lái ra khỏi trang trại. Không lâu sau, liền biến mất trong con đường rừng rậm rạp. Trần Thịnh, trước tiên bảo người ta chuyển lương thực vào kho thóc. Đồng gia yên tâm. Từ Mục quay đầu lại, mày càng nhíu chặt. Bọn sơn phỉ trên núi Lão Bắc đã trở thành ngọn núi lớn đè nặng trong lòng hắn. Hiện tại còn có trang trại che chở, nhưng sau này thì sao? Việc thu lương đưa rượu, chẳng lẽ cả đời đều phải trốn trong trang trại sao? Tư Hổ, đợi Trần Thịnh bọn họ làm xong việc, đều gọi đến bãi ngựa nhỏ bên này. Mục ca, muốn làm gì? Vậy các ngươi, cưỡi ngựa giết địch. Hả? Từ Mục không nói nhiều, tiếp tục đi về phía trước, đi đến bãi ngựa nhỏ mới dừng lại. Trước mặt hắn, có 13 con ngựa già, bị tháo bỏ xe, đang vây quanh toàn bộ bãi ngựa nhỏ, tung vó chạy rất vui vẻ. Từ Mục nhìn, vẻ mặt có chút tiếc nuối. Tiếc là, chỉ là mấy con ngựa già, nếu là loài ngựa chiến có thể ra trận, mới gọi là lương cầu thật sự. Bất quá, theo giá thị trường của Đại Kỷ, một con ngựa chiến tốt, ít nhất cũng phải cả trăm lượng. Với gia sản hiện tại của hắn, tốt nhất là đừng nghĩ đến. Người bắt địch gần trăm năm, trong các cuộc giao tranh với Đại Kỷ, có thể thường xuyên giành được thắng lợi lớn. Một nguyên nhân rất quan trọng, đó là trong thảo nguyên của người bắt địch, có hàng trăm bãi ngựa tốt. Chương 30. Ngựa già cũng có ích. Mục ca, người đã tập hợp đủ rồi nè. Tư Mục ngẩng đầu, nhìn hơn chục thanh niên trai tráng đứng trước mặt. Mấy người như Trần Thịnh thì khỏi phải bàn, vốn là dân chuyên lái ngựa, sống bằng nghề trên lưng ngựa rồi. Còn lại thì chắc có người đánh con ngựa còn chưa từng trèo lên. Bẩm đông gia, tôi biết sơ sơ. Một thanh niên có vẻ nhỏ tuổi nhất, vội giơ tay. Hồi nhỏ tôi hay chơi với thiếu gia trong trang, được cậu ta cho cưỡi ngựa ké con ngựa mấy lần đó. Tốt. Dù trong lòng thở dài thường thượt, nhưng ngoài mặt Từ Mục vẫn tươi cười khen ngợi. Vậy mỗi người chọn lấy một con, leo lên cưỡi thử xem sao. Chẳng bao lâu sau, cảnh tượng trở nên thảm hại. Ngoại trừ bốn người Trần Thịnh, ngay cả anh chàng từng cưỡi ngựa con kia cũng ngã nhào, mặt đất lấm lem bùn đất. Đông gia cô đi, tôi biểu diễn gà vàng độc cước. Trần Thịnh vênh váo, đứng thẳng ngựa trên lưng ngựa, làm ngay một dáng gà vàng thật điệu nghệ. Cô cái đầu! Từ Mục xoa xoa thái dương, bọn sơn phỉ có khi chỉ nay mai là kéo đến cướp trang. Quân mình thì ít, chỉ còn cách dùng độc chiêu thôi. Và hơn chục con ngựa già này chính là niềm hy vọng của hắn. Năm người biết cưỡi ngựa thì lại có Chu Tuân bị thương mất rồi. Mấy ngày tới, mọi người không phải làm việc gì khác, cứ ở lại bãi ngựa này mà luyện cưỡi cho quen đi. Ai luyện tốt, ta thưởng nó một lượng bạc. Đám thanh niên nghe vậy, lại được một phen treo hò vang dội. Trần Thịnh kia, cái thằng đầu đất nhà mày, bỏ ngay cái trò gà vàng đi. Mau mau chỉ bảo cho người ta ra hồn. Một cả, còn tôi thì sao? Tư Hổ, cậu thì không được. Sao lại thế hả một cả? Tư Hổ lộ vẻ thất vọng. Mấy con ngựa già đó, nó có chở nổi cậu chạy được mấy bước đâu. Tôi có việc khác cần cậu làm. Tư Hổ khỏe đến mức ôm chết cả hổ, mà đi làm kỵ binh thì phí của trời. Dạ, tôi nghe theo một ca. Bản thân Từ Mục cũng không biết chắc bọn sơn phỉ sẽ kéo đến lúc nào. Việc duy nhất hắn có thể làm lúc này là dốc hết sức để bảo vệ trang viên khỏi bị cướp phá. Phía nam trang viên là một xưởng rượu lớn, lúa gạo đã được chuyển về. Theo ý của Từ Mục, dù thời thế có thay đổi ra sao, thì cái nghề nuôi sống con người ta vẫn phải được duy trì. Ngoài hơn chục thanh niên đang ra sức luyện tập cưỡi ngựa, gần như tất cả mọi người trong trang đều đang hăng say làm việc trong xưởng rượu. Từ Mục kiên nhẫn đi đi lại lại, hướng dẫn tỉ mỉ từng bước lên men ủ rượu cho những người thợ còn chưa hiểu rõ quy trình. Tất nhiên, công đoạn quan trọng nhất là chân cất rượu, thì vì lý do an toàn, Từ Mục quyết định sẽ đích thân làm, cho đến khi trang viên đủ mạnh để tự bảo vệ. Đồng gia, đến giờ ăn cơm trưa rồi. Hỷ Nương đứng nép ở cửa xưởng rượu, mặt đỏ bừng như hoa. Cứ mỗi lần nhớ lại chuyện đêm qua, cô lại tự chửi mình một trận. Nếu đồng gia nổi giận đuổi cô ra khỏi trang thì biết làm sao. Hỷ Nương không dám nghĩ thêm nữa, vừa cúi gầm mặt vừa lén lén nhìn trộm Từ Mục với ánh mắt đầy lo lắng. Từ Mục gật đầu, mỉm cười nói lớn: Mọi người ơi, xưởng rượu nhà họ Từ không phải là cái ổ ác bá đâu, cứ ăn trưa no nê rồi quay lại làm tiếp nha. Mọi người trong xưởng rượu mừng rỡ dừng tay, rối rít cảm ơn đồng gia, rồi tụm năm tụm ba kéo nhau ra ngoài. Chẳng mấy chốc chỉ còn lại một mình Từ Mục đứng lặng bên xưởng rượu. Đồng gia. Hỷ Nương từ sau góc tường bước ra, mặt ngấn lệ. Từ Mục giật mình, vô thức lùi lại mấy bước, sợ cô vợ bé Khương Thái Vi lại từ đâu đó nhảy ra thiệt khổ. Tôi thân phận hèn mọn, lại dơ bẩn, xin Đông gia đừng giận tôi. Giọng Hỷ Nương gần như van xin. Cô không hề dơ bẩn. Từ Một im lặng một lúc rồi nói, giọng đầy chân thành. Trong lòng tôi, cô là một người mẹ tốt, thật sự không hề dơ bẩn, còn sạch sẽ hơn nhiều người khác nữa kìa. Hỷ Nương sững người, rồi ôm mặt khóc nức nở, vội vã cúi đầu lia lịa. Đến khi hương rượu lên men thơm nồng xộc vào mũi, Từ Một tính lại ngày tháng thì mới nhận ra đã 3 ngày trôi qua. Đã 3 ngày rồi mà bóng dáng Quân Sơn Phỉ vẫn bạc vô âm tính. Rõ ràng là đã phơi đau rồi, rõ ràng là đã thề một mất một còn rồi. Vậy mà chúng còn chờ đợi cái gì nữa? Nhưng như vậy cũng tốt, nhờ đó mà hơn chục thanh niên ở bãi tập ngựa có thêm thời gian để làm quen với việc cưỡi ngựa. Sau khi đi một vòng kiểm tra xưởng rượu và không phát hiện vấn đề gì, Từ Một bước nhanh về phía bãi tập ngựa. Chưa đi được 100 bước, hắn đã thấy Khương Thái Vi với vẻ mặt phờ phạc đang ngồi xổm trên mặt đất giúp một bà thôn nữ nhặt rau dại. Nếu hắn nhớ không nhầm thì hình như tiểu tỳ thê đã cố tình tránh mặt hắn mấy ngày nay rồi. Dù có chạm mặt thì cô cũng chỉ vội vàng chào hỏi rồi cúi gầm mặt bước nhanh đi. Thái Vi! Từ Một ngập ngừng gọi. Hắn cứ tưởng giữa hắn và Khương Thái Vi chỉ còn thiếu một lớp giấy mỏng nữa thôi. Ai ngờ giờ thì hay rồi, lại thành ra cái trò ngoại tình oái âm. Mà cái lớp giấy mỏng kia giờ đã biến thành song sắt nhà gia mất rồi. Dạ, dạ, bẩm Đông gia, tôi đi tính sổ sách đây ạ. Xa lạ như người dân nước lá. Từ Một còn đang suy nghĩ xem nên nói gì để hàn gắn mối quan hệ, thì Khương Thái Vi đã biến mất dạng. Chia làm 2 cánh, tả hữu giáp công, đột phá đội hình. Đó là kỹ năng cơ bản nhất của kỵ binh dùng thương để chia cắt chiến trường. Tất cả phải luyện tập thêm nhiều vào. Dù ngựa già có chết hết, ta cũng sẽ mua con khác. Trong bãi tập, hơn chục thanh niên đang mồ hôi nhễ nhại. 3 ngày dầm mưa dãi nắng, lại thêm bao nhiêu lần ngã ngựa đau điếng, đã khiến cho tính cách nhút nhát, rụt rè ban đầu của họ trở nên cứng cỏi và gan dạ hơn rất nhiều. Kỵ binh nhẹ thì phải nhanh, kỵ binh nặng thì phải vững chắc. Từ Một hạ giọng nói. Nếu các cậu học được cách cưỡi ngựa giỏi, sau này có tiền, ta hứa sẽ mua cho các cậu những con tuấn mã và áo giáp tốt nhất. Rồi không được ngừng, thân không được siêu. Sức mạnh của kỵ binh nằm ở mũi thương, nơi mũi thương chỉ đến, cỏ cũng không mọc được. Vào thời điểm này, quân đội Đại Kỷ vẫn còn đang trong giai đoạn kết hợp giữa bộ binh và kỵ binh. Tất nhiên, nguyên nhân sâu xa nhất là do số lượng các trang trại nuôi ngựa trong nước còn quá ít. Chiến thuật thường thấy là bộ binh dàn trận ở trung tâm, còn kỵ binh thì chờ thời cơ để tấn công vào hai bên sườn đối phương, nhưng hiệu quả thường không cao. Ngược lại, quân Bắc địch với lực lượng kỵ binh thuần túy, chủ yếu là kỵ binh nhẹ, phối hợp với cung tên nhỏ, thường xuyên thực hiện các cuộc tấn công vòng vèo, khiến cho quân đội Đại Kỷ phải ôm đầu tháo chạy. Luyện tiếp! Gạt bỏ những suy nghĩ miên man, Từ Một khoanh chân sau lưng, lạnh lùng theo dõi tình hình trên sân tập. Trần Thịnh đang cưỡi một con ngựa già có bộ lông loang lổ, nhờ kỹ năng cưỡi ngựa điêu luyện của mình, nhanh chóng vòng qua một bên rồi bất ngờ vươn cổ hỏi. Chu Lạc, Đông Giao này bị sao thế? Hình như đang giận lắm đó. Chu Lạc thở hổn hển đáp. Chắc là do bọn Sơn Vĩ sắp đánh cướp Trang nên Đông Giao mới bộ vậy đó. Trần Thịnh kia, cái thằng đầu đất này, tập trung vào cho ta. Trần Thịnh trục cổ lại, vội vàng ngồi thẳng lưng, hai chân kẹp chặt vào bụng ngựa, dẫn đầu hơn chục người phía sau tiếp tục chạy vòng quanh bãi tập. Trên đống củi cao ngất, gã Tú Tài Điên thò tay vào ngực về một viên đất sét rồi chậm rãi tu một ngậm rượu. Bọn địch mẫu trở phương Bắc cười chê ta Đại Kỷ không có kỵ binh, nhưng chúng đâu biết rằng ở một cái trang trại nhỏ bé này người ta đang bí mật luyện tập kỹ thuật kỵ binh. Còn ta Lý Phá Sơn đã từng đứng trên thành Ung Quang dùng rượu lâu đao, dùng cung tên chống lại kỵ binh địch. 6000 bộ xương dưới chân thành, không một ai không phải là bậc đại trượng phu. Không biết rằng trận chiến giữa Từ Gia Trang và Sơn Phỉ sẽ có kết quả như thế nào? Chúng ta cũng có thể thấy được Từ Một đã rất là đau đầu rồi. Hiếu Vinh, Kẻ Đọc Truyện xin kính mời toàn thể quý vị các bạn cùng chơi quý đạo hữu chờ đợi và theo dõi trong những tập tiếp theo của bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y này nha. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.